Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 2298. Thương nặng bổn nguyên. Bởi vì Mộ Dung Vũ biểu hiện liền vượt qua tự mình, liền đối với hắn lộ ra sát ý. Đây là xích trần chuồng đố kỵ. Người như thế đầu óc quá nhỏ, nói không chừng lúc nào sẽ gặp chịu phía sau ngầm theo. Mộ Dung Vũ trong lòng cũng xẹt qua một tia sát ý. Đối với loại này khó lòng phòng bị tiểu nhân, nếu có cơ hội, hắn nhất định sẽ giết chết phía bên kia. Bằng không, ai biết phía bên kia lúc nào sẽ chơi hắn một vố đây. Bất quá, hiện tại tất cả mọi người không có biểu hiện ra ngoài. Hơn nữa luyện hóa tử hoàng vũ trụ bổn nguyên vì lên. Ngay tức thì, mọi người lần thứ hai liên thủ công kích sát hướng bổn nguyên thiếu niên. Một lúc mới bắt đầu, bổn nguyên thiếu niên tuy rằng phản kích, nhưng công kích của hắn còn có vẻ hết sức mới lạ, hoàn toàn không giống như là tu sĩ công kích. Nhưng bổn nguyên thiếu niên năng lực học tập cực kỳ mạnh mẽ. Đại chiến một hồi sau khi công kích của hắn liền càng ngày càng sắc bén. Hơn nữa, bổn nguyên thiếu niên lực lượng cũng càng ngày càng mạnh. Đến cuối cùng, không có gì ngoài hồn tiêu ở ngoài, những người khác đều không dám một mình hành động. Mà là toàn bộ đều tụ tập tại một khối, cộng đồng xuất thủ công kích, cộng đồng phòng ngự. Không có biện pháp, bọn họ cũng chỉ là đại đạo đạo chủ mà thôi, liền đạo tổ cũng không có. Căn bản cũng không phải là bổn nguyên thiếu niên đối thủ. Kể từ đó, mọi người đến căn bản liền liên lụy bổn nguyên thiếu niên mục đích đều không đạt được. Hiện tại lại biến thành hồn tiêu một mình chiến đấu. Nếu như hắn có thể một người trấn áp bổn nguyên ít năm, hắn sợ sớm đắc thủ. Sở dĩ, hắn hiện tại có phần khí cấp bại phôi. Các ngươi là luyện hóa không được ta, đến các ngươi những thứ này người xâm lăng toàn bộ đều phải chết. Bổn nguyên thiếu niên một bên công kích tới hồn tiêu đám người, một bên không tình cảm chút nào nói. Cùng lúc đó, bổn nguyên thiếu niên vung tay lên, Mộ Dung Vũ đám người trước mặt liền xuất hiện tử hoàng vũ trụ vào bên trong chính đang phát sinh lên một màn. Thánh vũ trụ đại quân đang cùng tử hoàng vũ trụ đại quân tại đại chiến lên. Nguyên bản thánh vũ trụ bên này thực lực mạnh mẽ, tử hoàng vũ trụ bên này tu sĩ căn bản vô pháp chống đối. Nhưng bây giờ tình hình tựa hồ đảo lộn. Nguyên bản đại phát thần uy, giết tử hoàng vũ trụ tu sĩ đánh tơi bời thánh vũ trụ tu sĩ lúc này lại là đã chịu ngang tài ngang sức. Thậm chí, tại có chút trên chiến trường thánh vũ trụ bên này đã đại tan tác. Nguyên bởi vì hắn, bởi vì tử hoàng vũ trụ những tu sĩ kia bọn hắn thực lực đều tăng lên. Chiếm được vũ trụ bổn nguyên gia trì. Thậm chí, Mộ Dung Vũ càng là nhìn thấy phàm là có người đánh chết thánh vũ trụ tu sĩ, như vậy thực lực của hắn sẽ hoặc nhiều hoặc ít gia tăng rồi một ít. Tuy rằng tăng phúc xa xa không bằng tại sai bảo vũ trụ đánh chết kẻ xâm lược, nhưng ít ra cũng có tăng phúc. Nhìn thấy một màn này, Mộ Dung Vũ thất kinh. Tử hoàng vũ trụ các tu sĩ cũng nhận được bổn nguyên gia trì, đánh chết kẻ xâm lược sau khi cũng nhận được bổn nguyên khen thưởng. Tử hoàng vũ trụ không phải tân sinh vũ trụ sao? Bọn họ bổn nguyên dĩ nhiên cũng có thiên sứ vũ trụ bổn nguyên năng lực. Khiếp sợ hơn, Mộ Dung Vũ cũng rốt cuộc minh bạch hồn tiêu vì sao nhất định phải cướp đoạt, luyện hóa tử hoàng vũ trụ bổn nguyên. Bổn nguyên đã rất xa vượt qua phần lớn vũ trụ bổn nguyên. Chỉ cần giả lấy thời gian, tử hoàng vũ trụ nhất định sẽ lớn đến cực kỳ trình độ kinh khủng. Luyện hóa loại này vũ trụ bổn nguyên so với luyện hóa thánh vũ trụ cách loại này vũ trụ bổn nguyên thật là tốt chỗ rõ ràng muốn lớn hơn nhiều. Tại tử hoàng vũ trụ vào bên trong, tử hoàng vũ trụ tu sĩ đều chiếm được vũ trụ bổn nguyên gia trì, tại cộng thêm vũ trụ bổn nguyên khen thưởng thực lực của bọn họ sẽ càng ngày càng lớn mạnh. Đến thánh vũ trụ tu sĩ phương diện còn lại là bị cực lớn áp chế. Đầu tiên, bọn họ thì không thể hấp thu tử hoàng vũ trụ thiên địa nguyên khí đến khôi phục tự thân tiêu hao lực lượng. Một khi bọn họ bổ sung lực lượng đan dược hoặc là nguyên tinh hao hết, như vậy bọn họ sẽ gặp trở thành bị tàn sát đối tượng. Tại đây tiêu bị trường dưới thánh vũ trụ cuối cùng lại tan tác. Trừ phi thánh vũ trụ tu sĩ đều rút lui khỏi tử hoàng vũ trụ, bằng không tan tác là chuyện sớm hay muộn. Hay hoặc là hồn tiêu luyện hóa hết tử hoàng vũ trụ bổn nguyên. Nhưng tựa hồ cũng khả năng không lớn. Hồn tiêu chắc là sẽ không khiến thánh vũ trụ tu sĩ rời khỏi tử hoàng vũ trụ, đến hắn cũng sẽ không bỏ rơi luyện hóa tử hoàng vũ trụ bổn nguyên cơ hội. Lúc này đây là hắn lớn nhất cơ hội, hắn có thể luyện hóa tử hoàng vũ trụ bổn nguyên tỷ lệ lớn nhất. Nếu như buông tha lúc này đây cơ hội, có thể hắn vĩnh viễn đều không thể luyện hóa tử hoàng vũ trụ bổn nguyên. Mượn lực lượng của các ngươi cùng linh hồn dùng một lát. Hồn tiêu lão tổ trên mặt đột nhiên biểu lộ nôn nóng vẻ. Hét lớn một tiếng. Mọi người còn không có phản ứng qua đây, một cổ vô cùng to lớn linh hồn uy áp cũng đã tác dụng tại trên người bọn họ. Cùng lúc từng cổ một như kinh đào hãi lãng phi thường linh hồn lực trực tiếp đâm vào linh hồn của bọn họ trong không gian trực tiếp nhằm phía linh hồn của bọn họ. Mộ Dung Vũ tâm tư như nhau, tâm niệm vừa động trong lúc đó cũng đã ẩn tàng rồi tự mình chân chính linh hồn không gian, cùng lúc tại nguyên bổn linh hồn trong không gian mở ra cái khác linh hồn không gian, khiến một cái linh hồn phân thân ở nơi nào tỏa chấn. Đây là hắn thực lực tăng lên sau khi lại học được một cái năng lực. Có thể tại nguyên bổn linh hồn trong không gian mở ra một cái tự thật lại giả linh hồn không gian. Kể từ đó, mặc dù có người xâm nhập linh hồn của hắn không gian cũng sẽ không phát hiện hắn cùng người khác bất đồng linh hồn không gian. Làm xong đây hết thảy sau khi, Mộ Dung Vũ liền cảm giác được linh hồn của hắn phân thân đã chịu một cổ cường đại vô cùng linh hồn lực cho trấn áp, thậm chí khống chế được. Cùng Mộ Dung Vũ như nhau, những người khác cũng giống vậy. Tuy rằng bọn họ đều là đại đạo đạo chủ đỉnh cường giả, nhưng hồn tiêu thế nhưng tam trọng đạo tổ, không biết mạnh mẽ hơn bọn họ nhiều ít hàng tỷ bội. Sở dĩ bọn họ căn bản vô pháp chống cự. Linh hồn trực tiếp bị quản làm ra. Ầm ầm. Trên trăm cái đại đạo đạo chủ đỉnh cường giả tuy rằng không phải là linh hồn tu sĩ, nhưng là linh hồn của bọn họ không thể bảo là không cường đại. Bị khống chế trong nháy mắt. Mộ Dung Vũ chỉ thấy đến linh hồn của hắn lực đã toàn bộ đều bị cách không lấy mấu đến rồi hồn tiêu linh hồn phía trên. Lấy được những lực lượng này ra chỉ sau khi hồn tiêu linh hồn thực lực liền tăng vọt. Nhưng hồn tiêu tựa hồ còn chưa đủ. Sở hữu hồn nhân tộc tu sĩ, linh hồn của các ngươi hết thảy ra chỉ tại trên người ta. Hồn tiêu lão tổ thanh âm chuyển kiếp mấy vũ trụ. Vô số thời không trực tiếp tại thần khí vũ trụ hồn nhân tộc vùng trời vang lên. Thậm chí, mỗi một cái hồn nhân tộc cường giả ở chỗ sâu trong đều nghe được hồn tiêu lão tổ tiếng giống to. Sau một khắc, gần như sở hữu hồn nhân tộc tu sĩ linh hồn đều bị một đạo mạnh mẽ tuyệt đối vô cùng linh hồn khống chế được. Sau một khắc, cuồn cuộn không dứt linh hồn lực liền cách không cuộn trào mãnh liệt mà đến. Như kinh đào hãi lãng giống nhau tràn vào hồn tiêu trong cơ thể. Ùn ùn. Hồn nhân tộc tới cùng có bao nhiêu tu sĩ? Đếm lấy triệu kế. Nhiều người như vậy linh hồn lực toàn bộ tràn vào hồn tiêu trong cơ thể. Hồn tiêu lực lượng lập tức lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ cấp tốc tăng vọt. Gấp đôi, gấp hai, thập bội, 50 bội thậm chí gấp trăm lần. Gần như mấy cái giờ, hồn tiêu thực lực liền tăng vọt hơn trăm lần. Về phần có hay không siêu việt tam trọng đạo tổ cảnh giới, Mộ Dung Vũ cũng không phải biết. Bất quá, hẳn là còn không có siêu việt đi. Mặc dù hồn tiêu thực lực tăng lên hơn trăm lần, nhưng Mộ Dung Vũ nghĩ thực lực của hắn vẫn như cũ cự ly ngày đó tại sai bảo vũ trụ xuất hiện cái kia thiếu niên thần bí có chênh lệch nhất định. Còn chưa kịp ngày đó cái kia thiếu niên thần bí. Thế nhưng hiện tại một tiếng này đã tương đối kinh khủng. Linh hồn tay. Thực lực kế thừa tăng lên, khi tăng lên tới 150 bội tả hữu thời gian, liền đình chỉ kế thừa tăng lên. Mà lúc này, hồn tiêu đã xuất thủ. Lúc này đây xuất thủ cũng không phải là trước phổ thông công kích đến là linh hồn công kích. Mạnh mẽ tuyệt đối vô cùng linh hồn lực ngưng tụ thành một cái linh hồn tay, chụp nát trời cao, khóa được bổn nguyên thiếu niên liền hung hăng vỗ xuống đi. Sát! Bổn nguyên thiếu niên quát lên một tiếng lớn, trực tiếp một quyền liền đánh đi tới. Mặc dù hồn tiêu chiến lực tăng lên hơn 100 bội, hắn vẫn như cũ không hãi sợ. Phanh! Phanh! Hồn tiêu đánh ra linh hồn bàn tay to trực tiếp đã bị đánh bạo. Đến bổn nguyên thiếu niên cũng trực tiếp chịu chấn bay ra ngoài. Chỉ là bổn nguyên thiếu niên lần đầu tiên chịu đánh bay ra ngoài. Mộ Dung Vũ rõ ràng nhìn thấy chịu đánh bay ra ngoài sau khi bổn nguyên thiếu niên nguyên vốn là có điểm vô căn cứ, thân thể bây giờ càng phát vô căn cứ. Tựa hồ lực lượng cũng đã biến mất, tiêu hao rơi không ít. Chỉ là theo bổn nguyên thiếu niên cả người chấn động. Một cổ tinh thuần vô cùng lực lượng lập tức theo bốn phương tám hướng cuộn trào mãnh liệt mà đến. Không đủ một phần vạn cách trong nháy mắt, hắn liền lần thứ hai khôi phục tới trạng thái tột cùng. Chỉ cần tại tử hoàng trong vũ trụ, chỉ cần tử hoàng vũ trụ không có so với đánh bể, tử hoàng vũ trụ trong vô cùng to lớn lực lượng sẽ cuồn cuộn không dứt ra chỉ tại trên người hắn. Bổn nguyên thiếu niên lực lượng cơ hồ là vô cùng vô tận. Sát! Hồn tiêu chợt quát, mang theo lực lượng đáng sợ lần thứ hai công kích giết đi tới. Hồn tiêu thế nhưng tam trọng đạo tổ, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, lại là một cái tân sinh vũ trụ bổn nguyên có thể so sánh được. Tại hồn tiêu cuồng phong mưa rào phi thường đại chiến giữa trung tâm, bổn nguyên thiếu niên không ngừng chịu đánh bay ra ngoài. Nhưng cũng chỉ là như vậy mà thôi. Mặc dù chịu đánh bay ra ngoài thì như thế nào? Hồn tiêu căn bản vô pháp thương nặng bổn nguyên thiếu niên. Đến nếu là muốn bộ dáng như vậy hao hết bổn nguyên thiếu niên lực lượng. Trên căn bản là không thể nào. Chính là bởi vì biết không khả năng hao hết bổn nguyên thiếu niên lực lượng, sở dĩ hồn tiêu mới có thể khiến thánh vũ trụ quy mô xâm lấn, ý đồ đem tử hoàng vũ trụ tu sĩ cho chém giết sạch sẽ. Tu sĩ càng nhiều, vũ trụ bổn nguyên liền càng cường đại. Bởi vì vũ trụ bổn nguyên có thể gia trì lực lượng tại trên người bọn họ. Tu sĩ lực lượng cũng có thể gia trì tại bổn nguyên trên người. Nhưng bây giờ, hồn tiêu sách lược tựa hồ vô hiệu. Bá! Vào lúc này, một đạo mạnh mẽ tuyệt đối vô cùng khí tức chợt theo viễn phương bắn nhanh mà đến. Bỗng nhiên trong lúc đó, cũng đã đâm vào đến rồi tử hoàng vũ trụ bổn nguyên trong không gian. Phanh! Một bà tản ra gai mắt tia sáng đại kiếm trực tiếp theo cửu trọng thiên phía trên chém xuống, trực tiếp chém tại bổn nguyên trên người thiếu niên. Bổn nguyên thiếu niên bị đánh trở tay không kịp, trực tiếp liền đem cử kiếm cho chém tại trên người. Lực lượng đáng sợ chợt bạo phát, bổn nguyên thiếu niên trực tiếp liền chém bay ra ngoài. Bổn nguyên thiếu niên nhưng thật ra là một đoàn lực lượng ngưng tụ mà thành mà thôi, sở dĩ sẽ không giống là thân thể giống nhau nghiền nát. Thế nhưng Mộ Dung Vũ rõ ràng nhìn thấy bổn nguyên thiếu niên chịu bị thương nặng. Khí tức bạo giảm chí ít ba thành. Hơn nữa, bổn nguyên thiếu niên tuy rằng kịp thời chữa bệnh. Nhưng tựa hồ đã thương tổn tới căn bản, mặc dù chữa thương cũng vô pháp khôi phục. Giống như là một cái tu sĩ chịu tổn thương rơi tiềm lực giống nhau, mặc dù thân thể thương thế khôi phục. Nhưng tiềm lực lại không cách nào chữa trị, hoặc là trong khoảng thời gian ngắn không cách nào chữa trị. Là ai công kích trực tiếp liền bị thương nặng bổn nguyên thiếu niên? Ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2299. Câu thông bổn nguyên. Bá. Đang ở Mộ Dung Vũ đám người tâm tư nghi ngờ cùng lúc, một đạo thân hình nhưng là chợt xé sách hư không theo viễn phương một bước liền đạp đi ra, xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Đây là một cái thiên sứ. Đây là một cái 26 cánh thiên sứ, đại đạo cảnh cấp bậc đại thiên sứ. Vừa xuất hiện trên người hắn liền lóe ra mạnh mẽ tuyệt đối khí tức, mảy may không kém hồn tiêu. Nói cách khác, cái này đại thiên sứ chí ít cũng là tam trọng đạo tổ cấp bậc tồn tại. Như vậy, vấn đề đã tới rồi. Tử hoàng vũ trụ bổn nguyên có đúng hay không chính là chịu hắn thương nặng? Nếu là bị hắn thương nặng, thực lực của hắn so với hồn tiêu mạnh hơn. Dù sao, hồn tiêu cùng tử hoàng vũ trụ bổn nguyên đại chiến hơn nửa ngày, đều thủy chung vô pháp thương nặng phía bên kia. Cái này đại thiên sứ người còn không có đi tới, liền đem tới bị thương nặng. Cao thấp lập phán. Ha ha, hồn tiêu, đã lâu không gặp. Cái này đại thiên sứ xuất hiện sau khi, liền như một ngọn núi lớn giống nhau sừng sững tại chỗ, nhìn xa xa hồn tiêu liền ha ha phá lên cười. Hồn tiêu kỳ thực sớm đã bị tử hoàng vũ trụ bổn nguyên chịu thương nặng sau khi liền đình chỉ kế thừa công kích bổn nguyên thiếu niên. Mặc dù nói hắn có thể sấn hắn bệnh cầm mạng hắn, nhưng người vừa tới nhất cử bị thương nặng bổn nguyên thiếu niên, hãy để cho hắn hết sức cảnh giác. Nếu như hắn kế thừa một vốn một lời nguyên thiếu niên xuất thủ, hắn nói không chừng cũng sẽ bị nhất cử bị thương nặng. Sở dĩ, hắn đã đem bộ phận lực lượng thu hồi lại, bảo vệ tốt tự mình. Bố Lai An, ngươi có ý tứ? Hồn tiêu bất quá rõ ràng cho thấy nhận thức cái này đại thiên sứ. Bất quá hai người tựa hồ không phải là bằng hữu gì, đến là địch nhân. Bất luận là đại thiên sứ Bố Lai An, còn là hồn tiêu phản ứng đều nói cho Mộ Dung Vũ đám người điểm ấy. Có ý tứ? Ngươi không phải nhìn thấy không? Mục đích của ta tự nhiên liền tử hoàng vũ trụ bổn nguyên. Hắc hắc, tân sinh vũ trụ lại có thiên sứ vũ trụ bổn nguyên phi thường năng lực. Nếu là trưởng thành, sợ không thua gì thiên sứ vũ trụ bổn nguyên đây. Đại thiên sứ Bố Lai An cười hắc hắc. Hồn tiêu sắc mặt có phần âm trầm. Trước lúc này, hắn đã đánh tử hoàng vũ trụ bổn nguyên thật lâu chủ ý. Nhưng luôn luôn vô pháp thực hiện được mà thôi. Hiện tại hắn liền được ăn cả ngã về không, khiến hắn không nghĩ tới là, hắn còn không có đắc thủ, đại thiên sứ Bố Lai An cũng đã giết. Bố Lai An, mọi việc đều có thứ tự đến trước và sau tới phân. Tử hoàng vũ trụ bổn nguyên là ta tỏa định bảo vật, ngươi chẳng lẽ muốn cùng ta khai chiến? Nói chuyện cùng lúc, hồn tiêu trên người bộc phát ra mạnh mẽ tuyệt đối khí tức, đằng đằng sát khí bắn ra. Khai chiến? Ta có gì sợ? Đại thiên sứ Bố Lai An tiến lên trước một bước, trên người cũng bộc phát ra mạnh mẽ tuyệt đối khí tức, trực tiếp liền cùng hồn tiêu rằng co dâng lên. Mộ Dung Vũ phát hiện, hồn tiêu trên người dĩ nhiên ra chỉ toàn bộ hồn nhân tộc tu sĩ linh hồn. Nhưng đại thiên sứ trên người nhưng cũng xuyên qua lên vũ trụ bổn nguyên khí tức, hiển nhiên là chịu vũ trụ bổn nguyên cho ra chỉ qua. Thực lực của hai người hẳn là tại sàn như nhau trong lúc đó. Bất quá thiên sứ vũ trụ bổn nguyên gia trì có thể duy trì liên tục khoảng cách xa như vậy. Ngươi đã khống chế thiên sứ vũ trụ bổn nguyên. Nhìn đại thiên sứ Bố Lai An, hồn tiêu sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hắn rốt cuộc phản ứng kịp Bố Lai An vì sao có thể một kích thương nặng tử hoàng vũ trụ bổn nguyên. Bởi vì hắn vận dụng cũng là bổn nguyên công kích. Duy chỉ có vậy công kích mới có thể đơn giản thương nặng phía bên kia. Bằng không, mặc dù Bố Lai An thực lực cường đại trở lại thập bội, cũng không có khả năng nhất cử thương nặng bổn nguyên thiếu niên. Không phải, không phải, không phải. Đại thiên sứ Bố Lai An liền vội vàng lắc đầu phủ định. Chúng ta thiên sứ bổn nguyên là một cái vĩ đại cao quý chính là tồn tại, ta lại có thể có tư cách đem tới luyện hóa thậm chí khống chế đây. Ta chẳng qua là hợp tác hiểu không? Ta cho hắn tìm thực vật, khiến hắn trở nên càng cường đại hơn. Đến ta lấy được chỗ tốt liền là có thể tùy thời mượn dùng lực lượng của hắn. Đại thiên sứ Bố Lai An khẽ mỉm cười, một bộ hết sức hài lòng dáng vẻ. Tùy thời đều có thể mượn dùng vũ trụ bổn nguyên lực lượng. Hắn phụ trách cho thiên sứ vũ trụ bổn nguyên tìm thực vật. Hồn tiêu sắc mặt hết sức khó coi. Hắn đã hiểu là nguyên nhân gì. Đánh tử hoàng vũ trụ bổn nguyên không phải đại thiên sứ Bố Lai An, mà là đứng ở hắn phía sau thiên sứ vũ trụ bổn nguyên. Thiên sứ vũ trụ bổn nguyên vốn là đã bất quá cường đại rồi, nếu là bị hắn cắn nuốt tử hoàng vũ trụ bổn nguyên sau khi, lại đạt đến mức nào? Đến lúc đó, có thể mượn dùng thiên sứ vũ trụ bổn nguyên lực lượng Bố Lai An sẽ càng thêm mạnh mẽ. Đánh bại dễ dàng hồn tiêu không phải là vấn đề gì đi. Vốn có, thực lực của bọn họ đang ở sàn sàn như nhau, trong lúc đó, người này cũng không thể làm gì được người kia. Nếu là đối phương đột nhiên cường đại rồi, vậy lại bi kịch. Sở dĩ, hồn tiêu là tuyệt đối sẽ không khiến Bố Lai ăn đắc thủ. Húng hồ, phía bên kia còn muốn cướp đoạt hắn, nhất định phải vật tử hoàng vũ trụ bổn nguyên. Sát! Hồn tiêu quát lên một tiếng lớn, khi xuất thủ trước, đánh giết hướng về phía Bố Lai ăn. Bố Lai ăn cười hắc hắc, tiến lên trước một bước, một cái thẩm lý và phán quyết ánh sáng liền đánh giết hướng về phía hồn tiêu. Hắn vốn chính là tam trọng đạo tổ. Đến trước đây không lâu càng là chiếm được thiên sứ vũ trụ bổn nguyên thừa nhận có thể mượn bổn nguyên lực lượng, hắn càng thêm không hãi sợ hồn tiêu. Vì vậy, hai cái tam trọng đạo tổ liền tại tử hoàng vũ trụ bổn nguyên trong không gian đại chiến đấu. Lực lượng ngang dọc, sát khí bắn ra. Những thứ này công kích căn bản vô pháp đối với tử hoàng vũ trụ bổn nguyên tạo thành bất cứ thương tổn gì. Bởi vậy, tử hoàng vũ trụ bổn nguyên chỉ là tại chữa thương, cũng không để ý tới những thứ này. Dù sao, hắn cũng biết hiện tại tự mình nguy cơ trùng trùng. Nếu như chỉ là hai cái tu sĩ, hắn còn không sợ hãi. Nhưng nếu có cái khác mạnh mẽ hơn tự mình vô số lần bổn nguyên theo dõi tự mình, hắn nếu như không phải cường đại lên, kết cục nhất định sẽ bất quá bi kịch. Cái này khổ mộ dung vũ đám người. Linh hồn của bọn họ chịu hồn tiêu cho đã khống chế, lúc này đã không có tự, chỉ có thể chịu hồn tiêu bảo vệ. Đến chỉ cần hồn tiêu một cách đại ý, bọn họ những người này cũng sẽ bị tam trọng đạo tổ cường giả công kích dư âm cho cắn nát, tiện đà ngã xuống. Đại thần đánh nhau tiểu ruột tao ương. Bộ dáng như vậy xuống phía dưới có thể không làm được. Bất luận là hồn tiêu còn là đại thiên sứ Bố Lai ăn đạt được thắng lợi sau cùng, đối với ta đều không có lợi. Mà bây giờ chính là cái cơ hội tốt nhất. Nếu như ta có thể có được tử hoàng vũ trụ bổn nguyên thừa nhận, sau đó mặc dù đối với thiên sứ bổn nguyên ta đều có đối kháng tiền vốn. Mộ dung vũ tâm tư nghĩ ngợi, tất cả ý niệm trong đầu theo trong lòng cấp tốc xẹt qua. Tử hoàng bổn nguyên, ta đã thấy thiên sứ vũ trụ bổn nguyên, hắn mạnh mẽ hơn ngươi hơn. Hiện tại ngươi đã chịu hắn để mắt tới, đến ngươi lại không cách nào ly khai tử hoàng vũ trụ. Sở dĩ ngươi kết cục sẽ bất quá bi thảm. Nếu như ngươi có thể thừa nhận ta, ta có thể giúp ngươi tăng lên tu vi của ngươi, thậm chí dẫn ngươi ly khai tử hoàng vũ trụ. Một đạo cực kỳ mịt mờ linh hồn khí tức từ trên người Mộ Dung Vũ lan tràn đi ra ngoài, chậm rãi phóng thích hướng viễn phương xếp bằng ngồi dưới đất nét mặt chữa thương tử hoàng vũ trụ bổn nguyên. Bổn nguyên thiếu niên vẫn như cũ xếp bằng ngồi dưới đất nét mặt, mục vô biểu tình. Nhưng Mộ Dung Vũ còn là nhìn thân thể của hắn hơi rung giật mình. Cho thấy, hắn đã nghe được Mộ Dung Vũ nói ra, đồng thời biết chỗ lợi hại. Chỉ là, hắn cũng không có quản lý Mộ Dung Vũ. Có phản ứng là tốt rồi, Mộ Dung Vũ cũng không tin hắn thực sự có thể thờ ơ. Vì vậy, hắn liền lần thứ hai xuất thủ. Bất quá, cũng không phải công kích bổn nguyên thiếu niên, mà là đưa hắn tại sai bảo vũ trụ những thứ kia ký ức đều chấn động qua, khiến bổn nguyên thiếu niên nhìn thiên sứ vũ trụ bổn nguyên mạnh mẽ. Đặc biệt tại sai bảo vũ trụ bổn nguyên đẩy lùi cái kia thiếu niên thần bí một màn kia, tức thì bị Mộ Dung Vũ trọng điểm lợi dụng thoáng cái. Cùng sai bảo vũ trụ bổn nguyên sở tác sở vi khi xuất, tử hoàng vũ trụ bổn nguyên tăng lên thực lực, khen thưởng quả thực chính là tiểu hài tử chơi đùa quá xa xa. Tại sai bảo vũ trụ bổn nguyên trước mặt, tử hoàng vũ trụ giống như là một đứa bé sống nhau, căn bản không chịu nổi một kích. Bất quá, bởi vì hắn cùng sai bảo vũ trụ giống nhau, sở dĩ, liền thiên sứ vũ trụ theo dõi. Phỏng chừng, đưa hắn cắn nuốt sau khi thiên sứ vũ trụ sẽ trở nên càng cường đại hơn đi. Thực lực ngươi quá yếu, mặc dù ta thừa nhận ngươi, thậm chí nhận thức ngươi là việc chính, ngươi làm sao bảo chứng có thể đối kháng thiên sứ vũ trụ bổn nguyên. Cuối cùng, một đạo mịt mờ tinh thần ba động phóng thích tiến vào Mộ Dung Vũ linh hồn trong không gian. Bằng vào ta tiềm lực. Ta hiện tại chẳng qua là vô ngã cảnh, nhưng ta nhưng là chính mình cao giai đại đạo đạo chủ chiến lực. Một khi ta đột phá tới đại đạo sơ cảnh, liền có thể cùng đạo tổ chống lại. Hơn nữa, mặc dù ta vô pháp tăng lên tu vi của ngươi, nhưng ta có thể mang theo ngươi ly khai Tử Hoàng vũ trụ. Mộ Dung Vũ trầm giọng nói rằng. Cùng lúc trong lòng hắn đã âm thầm cười trộm. Tử Hoàng vũ trụ bổn nguyên như thế hỏi đã bắt đầu từ từ tiến vào Mộ Dung Vũ trong kế hoạch. Chỉ cần hắn tiếp tục cố gắng xuống phía dưới, hắn lấy được Tử Hoàng vũ trụ bổn nguyên thừa nhận cũng không phải vấn đề gì. Tư Hoàn vũ trụ bổn nguyên tuy rằng thông minh tuyệt đỉnh, nhưng nếu luận trí lực, làm sao so được với Mộ Dung Vũ? Ta không tin ngươi. Nếu để cho ta tin tưởng ngươi, ngươi phải giúp ta đẩy lùi hai cái này đạo tổ. Đặc biệt cái kia thiên sứ tốt nhất có thể đưa hắn cho giết chết, ta rất đáng ghét hắn. Bổn nguyên thiếu niên không chút nào che giấu tự mình trực tiếp liền nói ra. Phốc! Mộ Dung Vũ thiếu chút nữa một ngụm máu tươi liền phun tới, gọi hắn đi giết hai cái đại đạo đạo chủ vẫn là không có cái gì áp lực. Nhưng để cho hắn đi sát hai cái đạo tổ. Cho dù hồn tiêu hai người đứng tại chỗ chịu bị giết, hắn cũng có thể giết không chết a. Ngươi trầm mặt biểu thị ngươi đang lừa gạt ta. Bổn nguyên thiếu niên tinh thần ba đồng kế thừa phóng thích qua đây. Ngươi quá đề cao chính mình. Nếu như ta có cái năng lực kia, ta còn lại rơi vào hiện tại cảnh giới này thì... Mộ Dung Vũ không nói gì trả lời. Cũng là, ngươi quá yếu. Như vậy đi, ta có thể trước đem ta toàn bộ lực lượng cho ngươi mượn, thậm chí ta có thể cho ngươi thời gian ngắn ngủi bên trong khống chế Tử Hoàng vũ trụ, ngươi giúp ta đẩy lùi bọn họ, làm sao? Bổn nguyên thiếu niên chậm rãi nói. Nếu như ta đánh bại bọn họ, ngươi lập tức sở mặt, ta lại không thể làm gì ngươi. Dù sao cùng Tử Hoàng vũ trụ bổn nguyên không quen, xuất hiện qua sông Tát Kiều chuyện tình là vô cùng có khả năng phát sinh. Ta nhất ngôn cửu đỉnh có tin hay không là tùy ngươi. Trừ phi ngươi trước thừa nhận ta, nhận thức ta là việc chính. Mộ Dung Vũ bắt đầu cùng bổn nguyên thiếu niên đàm điều kiện. Nhận thức ngươi là việc chính là không thể nào. Bổn nguyên thiếu niên thà chết chứ không chịu khuất phục, bất luận Mộ Dung Vũ làm sao khuyên bảo, hắn đều thủy chung kiên định ý nghĩ của chính mình. Tốt lắm, ngươi được tiên phát cái hỗn độn thể ngôn, nếu như ngươi vi phạm thể ngôn, lập tức cũng sẽ bị hỗn độn gạt bỏ. Mộ Dung Vũ cuối cùng chỉ có thể như thế. Tử Hoàng vũ trụ bổn nguyên không phải ngu ngốc, không có khả năng trực tiếp đưa hắn cho thu phục. Ô ô! Hỗn độn tiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2300. Đẩy lùi hai đại đạo tổ. Ta Tử Hoàng vũ trụ bổn nguyên đối với hỗn độn thể. Nếu như Mộ Dung Vũ giúp ta đẩy lùi trước mắt hai người này, ta sẽ thừa nhận Mộ Dung Vũ, vĩnh viễn cùng Mộ Dung Vũ hữu hảo ở chung. Nếu có vi phạm thể ngôn, ta lập tức mai một, vĩnh không phải siêu sinh. Không hề do dự, Tử Hoàng vũ trụ bổn nguyên liền phát hạ hỗn độn thể ngôn. Hỗn độn thể ngôn chắc là hữu hiệu lực. Bằng không, thực lực mạnh tuyệt tồn tại đơn giản cũng sẽ không phát sau hỗn độn thể ngôn. Lại, Tử Hoàng vũ trụ bổn nguyên tại phát thể thời gian đều là vẻ mặt ngưng trọng, vẻ trình trọng. Đối với Tử Hoàng vũ trụ bổn nguyên không chần chờ chút nào liền phát hạ hỗn độn thể ngôn, Mộ Dung Vũ cũng không có hoài nghi cái gì. Dù sao, Tử Hoàng vũ trụ bổn nguyên cũng biết hiện tại nguy cơ trùng trùng. Nếu là Mộ Dung Vũ không giúp hắn, hắn hạ tràng vô cùng có khả năng chính là chịu hồn tiêu luyện hóa, hoặc là chịu thiên sứ vũ trụ bổn nguyên cho cắn nuốt hết. Bất luận là người nào kết quả, đều là hắn không muốn thấy. Tiểu tử, ta đã phát hạ hỗn độn thể ngôn. Ta hiện tại cũng có thể lập tức thừa nhận ngươi, cho ngươi tạm thời nắm trong tay Tử Hoàng vũ trụ. Nói chuyện cùng lúc, một cổ lực lượng vô danh đã ra trì tại trên người của hắn. Cảnh giới còn là vô ngã cảnh ngũ giai, chiến lực hay là cao giai đại đạo đạo chủ dáng điệu. Nhưng vào giờ khắc này, Mộ Dung Vũ nhưng là cảm thấy tự mình cường đại trước đó chưa từng có. Đây không phải là tự thân mạnh mẽ, mà là mượn ngoại lực mạnh mẽ. Mộ Dung Vũ có thể rõ ràng cảm thụ được, chỉ cần hắn nguyện ý, hắn liền có thể mượn Tử Hoàng Vũ trụ bổn nguyên lực lượng, mượn toàn bộ Tử Hoàng Vũ trụ lực lượng. Chỉ cần tại Tử Hoàng Vũ trụ vào bên trong, hắn gần như chính là vô địch tồn tại. Đương nhiên, cái này vô địch cũng là tương đối mà nói. Hắn cũng không phải thực sự vô địch, mặc dù hiện tại, hắn tuy rằng trở nên so với trước cường đại rồi vô số lần. Nhưng vẫn không có đánh chết hồn tiêu hoặc là bố lai ăn lòng tin. Càng chưa nói càng cường đại hơn những người khác. Thánh vũ trụ người toàn bộ cho ta lui ra ngoài. Tâm niệm vừa động trong lúc đó, Mộ Dung Vũ đã mượn Tử Hoàng vũ trụ lực lượng. Liền, những lực lượng này liền đem thánh vũ trụ người xâm lăng toàn bộ cho bao phủ ở. Tiện đà, tại bọn hắn phản ứng kịp trước kia, Mộ Dung Vũ liền xé sách tư không, đem hắn toàn bộ na rời đến Tử Hoàng vũ trụ bên ngoài. Thánh vũ trụ là Mộ Dung Vũ cố hương, hắn không muốn ra hương tu sĩ ở chỗ này đại lượng ngã xuống. Đến Tử Hoàng vũ trụ những tu sĩ này, sau đó còn là sẽ trở thành Mộ Dung Vũ thần dân. Mộ Dung Vũ cũng không muốn bọn họ ngã xuống nhiều lắm. Sở dĩ, hắn ngắn ngủi nắm trong tay Tử Hoàng vũ trụ sau khi liền đình chỉ song phương người chiến tranh. Nhìn thấy một màn này, bổn nguyên thiếu niên rõ ràng lấy làm kinh hãi. Không khỏi đối với Mộ Dung Vũ nhìn với cặp mắt khác xưa lên. Mộ Dung Vũ muốn cần phải làm là hắn muốn phải làm. Thế nhưng hắn chẳng qua là có lòng vô lực, căn bản vô pháp đem người xâm lăng trực tiếp truyền tống đi ra ngoài, càng thêm không cần phải nói trực tiếp giết bọn họ. Nhưng Mộ Dung Vũ mới nắm trong tay Tử Hoàng vũ trụ, liền hiểu sử dụng những lực lượng này. Nhưng lại chỉ do không gì sánh được. Bổn nguyên thiếu niên không biết là, Mộ Dung Vũ tuy rằng chưa từng nắm trong tay qua vũ trụ bổn nguyên, nhưng tiểu thế giới bổn nguyên nhưng là nắm trong tay qua rất nhiều. Đối với đây hết thảy thế nhưng tràn đầy thể hội. Có thể nói là thuận lợi nhặt ra. Đem thánh vũ trụ tu sĩ theo Tử Hoàng vũ trụ thanh ra ngoài, Mộ Dung Vũ liền khống chế được Tử Hoàng vũ trụ bổn nguyên lực lượng cọ rửa thoáng cái Tử Hoàng vũ trụ những tu sĩ kia. Cho bọn hắn khôi phục bộ phận thương thí. Đến Mộ Dung Vũ bây giờ thói quen mà thôi động tác, nhưng là trong nháy mắt khiến Tử Hoàng vũ trụ các tu sĩ đối với Tử Hoàng vũ trụ bổn nguyên lớn cảm kích. Trong thời gian ngắn trong vòng, liền thật to gia tăng rồi bổn nguyên thiếu niên uy vọng. Vốn có, làm vũ trụ bổn nguyên, mỗi một cái tu sĩ hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ một vốn một lời nguyên cảm giác được kính nể. Nhưng cũng chỉ là kính nể mà thôi, cũng không có tôn kính chi tâm. Bởi vì bổn nguyên chính là cao cao tại thượng đại nhân vật. Mà bây giờ Mộ Dung Vũ thay bọn họ chữa thương một màn này, nhưng là để cho bọn họ cảm thấy bổn nguyên thân thiết. Để cho bọn họ nghĩ bổn nguyên cũng không phải là đều là cao cao tại thượng, mà là đang ở bên người của bọn họ. Bọn họ bị thương còn có thể thay bọn họ chữa thương. Trong khoảng thời gian ngắn, bổn nguyên uy vọng trên diện rộng bay lên. Đối với lần này, bổn nguyên thiếu niên lớn vô cùng kinh ngạc, nguyên lai bổn nguyên còn có thể làm như vậy. Không lâu sau khi, hắn liền như có điều suy nghĩ gật đầu. Làm gì? Mộ Dung Vũ cười nhìn sang một bên khôi phục bổn nguyên. Bởi vì tạm thời nắm trong tay Tử Hoàng vũ trụ, Mộ Dung Vũ cùng bổn nguyên thiếu niên giao lưu đều không cần dùng thần niệm hoặc là tinh thần. Trực tiếp có thể giao lưu, giống như là cùng Hà Đồ giao lưu giống nhau. Tin tưởng ngươi cũng nhận được không ít chỗ tốt đi. Nhân tâm càng là ngưng tụ, đối với thực lực của ngươi tăng lên lại càng tốt. Giống như là thiên sứ vũ trụ giống nhau. Mộ Dung Vũ chậm rãi nói rằng. Thiên sứ vũ trụ trên dưới một lòng toàn bộ đều tin ngửa mặt lên trời sai bảo vũ trụ bổn nguyên. Bởi vậy thiên sứ vũ trụ bổn nguyên mới có thể cường đại như vậy. Nếu như Tử Hoàng vũ trụ có thể làm được cùng sai bảo vũ trụ vậy, hắn đạt được thiên sứ vũ trụ cao độ cũng chỉ là ngắn ngủi vấn đề. Bổn nguyên thiếu niên phải gật đầu, hắn cũng đã ý thức được điểm này. Sau đó có ta bang trợ. Ngươi tăng lên thực lực là chuyện sớm hay muộn. Mộ Dung Vũ nở nụ cười. Chỉ cần bổn nguyên thiếu niên cùng hắn đãi ở thời gian càng dài, hắn sẽ càng khả năng nhận thức Mộ Dung Vũ là việc chính. Đối phó đây hết thảy sau khi kế tiếp mục đích liền hồn tiêu cùng Bố Lai ăn hai người. Lúc này, hai người vẫn như cũ tại đại chiến lên kinh khủng không ngừng bạo phát, đem vũ trụ bổn nguyên không gian cũng đều cho đánh bể. Bất quá, bọn họ đánh bể sau khi bổn nguyên thiếu niên liền lập tức khôi phục. Sở dĩ, mặc dù bọn hắn có bất quá kịch liệt, nhưng trên thực tế cũng không có đối với tử hoàng vũ trụ tạo thành cái gì phá hư. Mộ Dung Vũ, cái kia đại thiên sứ trên người có thiên sứ vũ trụ bổn nguyên bộ phận lực lượng. Nếu như có thể đem cổ lực lượng kia lưu lại đối với thương thế của ta khôi phục cực mới có lợi. Đang ở Mộ Dung Vũ suy tính làm sao động thủ cùng lúc, bổn nguyên thiếu niên thanh âm tại Mộ Dung Vũ trong đầu vang lên. Mộ Dung Vũ không nói gì, chỉ là khẽ gật đầu. Hiện tại hắn vẫn là bị hồn tiêu nắm trong tay trạng thái. Hơn nữa, hắn cũng không muốn mình có thể tạm thời nắm trong tay tử hoàng vũ trụ sự tình chịu bất luận kẻ nào phát hiện. Như vậy, cũng chỉ có thể bất động thanh sắc đồng thủ. Nhìn đang ở đại chiến giữa trung tâm hai người, Mộ Dung Vũ âm thầm tăng lên lực lượng. Hắn muốn nhất cử đem hai người này cho trấn áp, bắn cho ra tử hoàng vũ trụ. Phanh, phanh. Đột nhiên, đại chiến giữa trung tâm hai người đều chịu phía bên kia cho đánh té bay ra ngoài. Chính là cái này thời gian. Mộ Dung Vũ tâm tư hét lớn một tiếng. Oanh, oanh. Sớm chịu tăng lên đến cực điểm dồn lực lượng, chịu Mộ Dung Vũ trực tiếp đánh ra. Liền, hai đạo vô cùng kinh khủng lực lượng đột nhiên xuất hiện, hung hăng đánh vào hồn tiêu cùng đại thiên sứ Bố Lai ăn trên người ạ. Trở tay không kịp dưới. Hai người căn bản không có phản ứng kịp. Hưu đồng nhất, hồn tiêu cũng đã chịu đánh ra tử hoàng vũ trụ. Đây là Mộ Dung Vũ mục đích, lúc này đánh chết hồn tiêu là không thể nào, chỉ có thể đưa hắn đánh ra tử hoàng vũ trụ. Tại hồn tiêu chịu đánh ra vũ trụ cùng lúc đụng phải công kích đại thiên sứ Bố Lai ăn nhưng là cũng không có chịu đánh ra đi. Mà là đình trệ tại chỗ. Cũng không phải là thực lực của hắn so với hồn tiêu cường đại hơn chặn Mộ Dung Vũ công kích. Mà là Mộ Dung Vũ cố ý dùng ràng buộc lực lượng đưa hắn cho khốn đốn tại chỗ. Cướp đoạt. Mộ Dung Vũ xuất thủ tập trung tử hoàng vũ trụ toàn bộ lực lượng, hướng về phía đại thiên sứ Bố Lai ăn liền chấn ép xuống. Hắn phải Bố Lai đốn trên người thiên sứ vũ trụ bổn nguyên lực lượng cho cướp đoạt đi ra. Tốt nhất. Có thể đem Bố Lai đốn nhất cử giết chết sứt. Cho ta bảo. Bố Lai ăn nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền liền đánh ra cần phải đem Mộ Dung Vũ công kích bắn cho sứt. Chỉ là, nếu chỉ là bằng vào lực lượng của chính mình, hắn có thể nào đối kháng toàn bộ tử hoàng vũ trụ. Sở dĩ công kích của hắn không chỉ có không thể đánh nát Mộ Dung Vũ công kích. Tương phản, nhưng là bị Mộ Dung Vũ cho đơn giản chấn giết chết. Âm ấm. Vào lúc này thiên sứ vũ trụ bổn nguyên rốt cuộc xuất thủ. Thiên sứ vũ trụ bổn nguyên biến ảo thành một thanh khổng lồ vô cùng đại thiên sứ kiếm trực tiếp liền chém đi ra ngoài. Chấn áp. Tại sai bảo vũ trụ bổn nguyên xuất thủ khi lại bổn nguyên thiếu niên cũng xuất thủ. Chỉ thấy hắn bước ra một bước cũng đã đi tới Bố Lai ăn phía trước. Bàn tay to lộ ra trực tiếp liền chộp tới huyễn hóa ra tới đại thiên sứ kiếm. Âm ấm. Bổn nguyên thiếu niên trực tiếp chịu chém hãm sâu xuống phía dưới. Nhưng hai tay của hắn còn là vững vàng bắt được huyễn hóa ra tới đại thiên sứ kiếm. Thiên sứ vũ trụ bổn nguyên tuy rằng so với bổn nguyên thiếu niên cường đại rồi vô số lần. Nhưng hắn qua dù sao chỉ là một bộ phận lực lượng tại Mộ Dung Vũ cùng bổn nguyên thiếu niên dưới sự liên thủ lại có thể nào là đúng tay. Thôn phệ. Mọi người đều là bổn nguyên lực lượng, mặc dù có phân chia cao thấp. Nhưng không cách nào ngăn cản bổn nguyên thiếu niên nhìn trời sai bảo vũ trụ bổn nguyên thôn phệ. Trước tiên, bổn nguyên thiếu niên lại bắt đầu điên cuồng thôn phệ. Mà lúc này, Mộ Dung Vũ cũng điều tập toàn bộ tử hoàng vũ trụ lực lượng, điên cuồng chấn sát lên đại thiên sứ Bố Lai ăn. Lớn mật. Đồng nhất gầm lên theo viễn phương truyền đến. Sau một khắc, một cổ to lớn hơn thiên sứ lực cách không cuộn trào mãnh liệt mà đến. tựa hồ là thiên sứ vũ trụ vốn có cách không truyền tới lực lượng, cần phải chém giết bổn nguyên thiếu niên. Trước chém bố Lai ăn. Hắn chính là cái vật dẫn, chỉ cần hắn chết, thiên sứ vũ trụ bổn nguyên cho dù cường đại trở lại cũng không làm gì được hắn. Mộ Dung Vũ tại hét lớn. Đương nhiên, đây hết thảy đều là thiên sứ bố Lai ăn không thấy được. Bổn nguyên thiếu niên cũng đã ý thức được, vì vậy trong tay hắn đại thiên sứ kiếm chợt quay lại, hướng về phía đại thiên sứ bố Lai ăn liền mạnh mẽ lực lượng chém xuống. Bố Lai ăn thất kinh, mặc dù có thiên sứ vũ trụ bổn nguyên lực lượng gia trì, nhưng nước xa không cứu được lửa gần, một mình hắn tuyệt đối không phải như là đột nhiên đánh máu gà đỉnh bổn nguyên thiếu niên đối thủ. Hơn nữa, trong lòng hắn cũng đang nghi ngờ, vì sao tử hoàng vũ trụ bổn nguyên đột nhiên liền cường đại rồi mấy lần. Bây giờ không phải không được tình lý. Vốn có, hắn là muốn chém giết hồn tiêu sau khi tại cắn nuốt hết bổn nguyên thiếu niên. Nhưng bây giờ tựa hồ không có khả năng. Bá! Tâm tư nghi hoặc cùng khiếp sợ, nhưng bố Lai ăn tốc độ nhưng là không chậm, cấp tốc liền bảo lui ra ngoài. Mà lúc này, Mộ Dung Vũ càng là cảm giác được thiên sứ vũ trụ phẫn nộ rồi, to lớn hơn thiên sứ lực không ngừng cách không đánh tới. Oanh! Thẳng thắn, Mộ Dung Vũ trợ bố Lai ăn một tay trực tiếp đưa hắn cho đánh ra tử hoàng vũ trụ. Bằng không, nếu là thiên sứ vũ trụ bổn nguyên phóng càng nhiều hơn thiên sứ lực qua đây, bọn họ liền không phải là đối thủ. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2301. Người phát ngôn. Tử hoàng vũ trụ ở ngoài, nghiền nát vũ trụ vào bên trong. Hồn tiêu sắc mặt khó coi đứng ở đây, đến phía sau hắn còn lại là đếm lấy triệu kế thánh vũ trụ tu sĩ. Đây là cái gì tình huống? Thế nào đều bị truyền tống đi ra. Từng cái một tu sĩ lớn không hiểu hai mặt nhìn nhau lên, muốn phải biết rằng tới cùng là chuyện gì xảy ra. Thế nhưng không người biết, cũng không ai dám hỏi sắc mặt âm trầm hồn tiêu. Bằng không, chịu trở thành hồn tiêu nơi chút giận làm sao bây giờ? Một cái tát xuống tới, ai có thể đủ ngăn trở? Làm tam trọng đạo tổ hồn tiêu. Hắn tuy rằng không rõ ràng lắm cụ thể là chuyện gì xảy ra. Nhưng tâm tư đã có cách đại khái. Hắn chịu tử hoàng vũ trụ bổn nguyên cho công kích. Tuy rằng cũng không có đưa hắn đánh chết. Nhưng đưa hắn truyền tống rời đi năng lực cũng đã tương đối nghịch thiên. Hiện tại có muốn hay không một lần nữa trở lại. Có thể sấn tử hoàng vũ trụ bổn nguyên bệnh cầm mạng hắn. Xanh tính cẩn thận hồn tiêu nhưng trong lòng thì có chút chần chờ. Tử hoàng vũ trụ đột nhiên mạnh mẽ nhất định là sự tình ra có nguyên nhân. Hoặc là người kia ở sau lưng âm thầm bang trợ. Nếu quả thật là như vậy người kia là ai? Nếu quả thật có người kia tồn tại chuyện, hắn lần thứ hai trở về chuyện có thể hay không bị đánh chết. Hơn nữa là tối trọng yếu là hiện tại thiên sứ vũ trụ bổn nguyên cũng theo dõi tử hoàng vũ trụ bổn nguyên. Hắn muốn tại như vậy một cách địch nhân cường đại trước mặt cướp đoạt đến tử hoàng vũ trụ bổn nguyên đã có chút không quá thực tế. Đi! Chúng ta về trước đi! Hồn tiêu sắc mặt âm trầm khẽ quát một tiếng trước bay lên trời, hướng phía thánh vũ trụ phương hướng liền bay vút qua. Những người khác tuy rằng mỗi một người đều tràn đầy nghi hoặc. Nhưng vẫn là không ai hỏi, lại chỉ có thể đi theo hồn tiêu tiếp sau đi trở về. Trong đó càng là bao quát Mộ Dung Vũ cùng hồn giật lão tổ đám người. Tại đem hồn tiêu lão tổ truyền tống đi ra cùng lúc, Mộ Dung Vũ cũng đem bao quát hắn ở bên trong những người khác cũng đều truyền tống đi ra. Bằng không, nếu là ở lại tại chỗ đi, đây chẳng phải là khiến hồn tiêu hoài nghi đến trên người hắn. Bất quá, tại truyền tống đến nghiền nát vũ trụ sau khi, Mộ Dung Vũ bản tôn liền lặng lẽ về tới tử hoàng vũ trụ vào bên trong. Đi theo hồn giật bên người chỉ là của hắn một cái hóa thân mà thôi. Hơn nữa, rất nhanh Mộ Dung Vũ liền mượn cớ một trận chiến này vào bên trong nhiều cảm ngộ, vì vậy liền tiến vào hồn giật lão tổ không gian bảo vật vào bên trong tiến hành bế quan. Như vậy, mặc dù là hồn tiêu cũng sẽ không nhận thấy được Mộ Dung Vũ không giống nhau. Tại hồn tiêu buông tha kế thừa cướp đoạt tử hoàng vũ trụ bổn nguyên thời gian, tử hoàng vũ trụ một bên khác đại thiên sứ Bố Lai An nhưng là cũng không có lập tức buông tha. Tới đây trước kia, hắn cũng đã nhìn trời sai bảo vũ trụ bổn nguyên bảo chứng qua nhất định phải cướp đoạt đến tử hoàng vũ trụ bổn nguyên. Hiện tại thất bại, mặc dù thiên sứ vũ trụ bổn nguyên sẽ không nghiêm phạt hắn. Nhưng hắn tại sai bảo vũ trụ bổn nguyên trước mặt nhưng là đã thất tín. Đây chính là nhất kiện tương đương nghiêm trọng sự tình, hắn còn muốn mượn thiên sứ vũ trụ bổn nguyên đến đột phá tới cảnh giới cao hơn đây, nếu là đối phương không tín nhiệm hắn, vậy hắn liền mượn dùng lực lượng đều khả năng không lớn. Sở dĩ, hắn sẽ không cứ rời đi. Chỉ là, khiến hắn tức giận là, hắn chịu truyền tống ly khai tử hoàng vũ trụ cũng thì thôi. Bây giờ còn không có thời gian mấy hơi thở. Hắn liền rõ ràng nhìn thấy tử hoàng vũ trụ tinh bích trở nên càng phát nồng hậu lên. Đứng ở vị trí của hắn, nguyên bản còn có thể dễ dàng nhìn tử hoàng vũ trụ bên trong hết thảy. Nhưng bây giờ đã nhìn không thấy bất kỳ vật gì. Có thể nghĩ, nếu như hắn muốn đi vào tử hoàng vũ trụ, nhất định phải trước muốn đánh phá những thứ này tinh bích. Bằng không, hắn không cách nào lặng lẽ đi vào. Còn nếu là đánh những thứ này tinh bích như vậy trước tiên tử hoàng vũ trụ bổn nguyên liền sẽ phát hiện tiện đà đối với hắn triển khai công kích. Nhưng ngay cả như vậy Bố Lai An vẫn như cũ muốn thường thử một chút. Bá. Bước ra một bước, hắn cũng đã xuất hiện ở tử hoàng vũ trụ tinh bích phủ cận. Thẩm lý và phán quyết ánh sáng. Bá. Thẩm lý và phán quyết ánh sáng còn không có đụng tới vũ trụ tinh bích phía trên, một cổ lực lượng kinh khủng liền từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt liền khóa được Bố Lai An tiện đà hung hăng đánh giết xuống. Trong nháy mắt này, Bố Lai An trong lòng liền chịu một cổ khí tức nguy hiểm mãnh liệt cho bao phủ ở. Không chút do dự, hắn thân hình thoáng một cái, liền biến mất ở tại chỗ. Oanh! Đang ở hắn tiêu thất sau trong nháy mắt. Một đạo lực lượng liền đem hắn nguyên bản chỗ hỗn độn cho xé sách. Nếu là một kích này đánh vào Bố Lai An trên người, mặc dù không cách nào đưa hắn đánh giết, nhưng kích thương hắn còn là không có vấn đề. Mà một khi thụ thương, chiến lực của hắn liền lại chịu ảnh hưởng. Sự tình kế thừa phát triển tiếp đi, ai biết rốt cuộc là kết quả gì đây. Nhưng Bố Lai An tuyệt đối sẽ không đơn giản buông tha. Bước ra một bước, hắn cũng đã cách xa nơi đây. Lần thứ hai xuất hiện thời gian đi tới một bên khác vũ trụ tinh bích. Lần thứ hai bắt đầu rồi công kích. Oanh! Chỉ là công kích của hắn còn không có rơi xuống, đến từ tử hoàng vũ trụ công kích cũng đã chém xuống tới. Bố Lai An không dám trực tiếp ngạnh kháng, cuối cùng rồi lại di chuyển ra. Lần thứ ba, lúc này đây Bố Lai An càng thêm phiền muộn. Hắn mới tới gần tử hoàng vũ trụ tinh bích, tử hoàng vũ trụ bổn nguyên công kích cũng đã rơi xuống. Nói cách khác, hắn căn bản vô pháp công kích được tinh bích. Trừ phi tại công kích tầm xa. Chỉ là tại công kích tầm xa, tử hoàng vũ trụ bổn nguyên cũng có thể đơn giản ngắm bắn. Cùng lúc tựa hồ thiên sứ vũ trụ bổn nguyên cũng đã đối với Bố Lai An thất vọng rồi, lại cho hắn mượn lực lượng. Cuối cùng, có thử nhiều lần sau khi Bố Lai An liền oán hận đi. Căn bản vô pháp tiến nhập tử hoàng vũ trụ, càng chưa nói muốn luyện hóa tử hoàng vũ trụ bổn nguyên. Tử hoàng vũ trụ bổn nguyên không gian. Mộ Dung Vũ lắc đầu. Ngươi còn là quá yếu. Nếu như ngươi có thể tăng lên nữa mấy cái cấp bậc, giết chết những thứ này tam trọng đạo tổ quả thực chính là tay đến nhặt ra chuyện tình. Nhưng có một ngày, ta sẽ đạt tới cảnh giới này. Bổn nguyên thiếu niên không hề bận tâm. Nếu như không có lấy được sự trợ giúp của ta, ngươi khôi phục thương thế đều cần cực kỳ khá dài thời gian. Đến muốn đạt được đơn giản giết chết tam trọng đạo tổ cảnh giới, mặc dù là mười mấy luân hồi kỷ đều không đạt được. Mộ Dung Vũ không chút khách khí nói rằng. Bổn nguyên thiếu niên không nói gì, Mộ Dung Vũ nói là lời nói thật. Hơn nữa, bây giờ hay là bởi vì hắn dị bẩm thiên phú nguyên nhân. Như là thánh vũ trụ bổn nguyên cùng thần khí trụ bổn nguyên, đến lúc những thứ này thông thường bổn nguyên trung cực suốt đời cũng không đạt được hiện tại bổn nguyên thiếu niên cao độ. Mộ Dung Vũ biểu tình bình thản nhìn bổn nguyên thiếu niên. Hiện tại địch nhân đều chịu đuổi đi, ngươi là có nên hay không thực tiễn lời hứa của ngươi. Tại Bố Lai ăn lui sau khi đi, Mộ Dung Vũ đối với Tử Hoàng vũ trụ tạm thời nắm trong tay năng lực cũng đã chịu bổn nguyên thiếu niên cho thu về. Sở dĩ, hắn phát hiện tại không có quên nhắc nhở muốn bổn nguyên thiếu niên thừa nhận thân phận của hắn. Ta có thể thừa nhận ngươi, thậm chí ngươi có thể là ta người phát ngôn hoặc là nói là sứ giả. Chỉ cần tại Tử Hoàng vũ trụ, ngươi đều có thể mượn ta bộ phận lực lượng. Hơn nữa ta dám cam đoan, chỉ cần tại Tử Hoàng vũ trụ vào bên trong, không ai có thể giết ngươi. Đương nhiên, nếu như thực lực của đối phương vượt ra khỏi cực hạn của ta, vậy thực sự là không tiện. Mộ Dung Vũ nhướng mắt, bổn nguyên thiếu niên cái này bảo chứng thật đúng là không có bất kỳ thành ý. Bởi vì tại Tử Hoàng vũ trụ liền đạo tổ cường giả cũng không có. Bằng không, tại trước đây không lâu thánh vũ trụ những thứ kia kẻ xâm lược sớm đã bị Tử Hoàng vũ trụ đạo tổ cường giả cho đánh chết. Đừng nói đạo tổ, mặc dù là đại đạo sư, đạo quân cùng đại đạo đạo chủ cấp tu sĩ khác đều cực nhỏ cực nhỏ. Hơn nữa trước đại chiến đã dẫn đến không ít đại đạo cảnh cường giả ngã xuống. Lấy Mộ Dung Vũ thực lực bây giờ, đạo tổ dưới ai có thể đủ giết hắn. Sở dĩ bổn nguyên thiếu niên bảo chứng là không có bất kỳ thành ý. Ta biết ngươi muốn nói điều gì, ngươi sẽ chết tâm tư đi. Ta là tuyệt đối sẽ không nhận thức ngươi làm chủ. Tựa hồ biết Mộ Dung Vũ muốn nói gì như nhau, tại Mộ Dung Vũ mở miệng trước kia, bổn nguyên thiếu niên liền mở miệng trước, ngăn chặn Mộ Dung Vũ nói ra. Được rồi. Mộ Dung Vũ cũng biết tạm thời không có khả năng khiến bổn nguyên thiếu niên nhận thức hắn là việc chính. Chuyện này cần phải từ từ đến, trở về với chính nghĩa hắn có đầy đủ thời gian. Hơn nữa, hiện tại đã cùng bổn nguyên thiếu niên thành lập được hữu nghị tới. Tại Tử Hoàng vũ trụ vào bên trong, Mộ Dung Vũ là tương đương an toàn. Mặc dù là đạo tổ muốn giết hắn, hắn cũng có thể tạm thời an toàn. Được rồi, ta có thể không đem thế lực của ta rời đến ngươi vũ trụ vào bên trong. Hiểu ra, một cách vũ trụ tu sĩ càng nhiều thực lực càng mạnh, ngươi tăng lên liền càng nhanh. Mộ Dung Vũ đột nhiên vang lên chuyện này. Nếu như Thánh Tôn chỉnh thể rời tiến vào Tử Hoàng vũ trụ, vậy ít nhất so với tại Thánh vũ trụ an toàn không ít. Hoan nghênh tới tới, ta Tử Hoàng vũ trụ hoan nghênh có chí tu sĩ ở chỗ này của ta đặt chân. Bổn nguyên thiếu niên không có bất kỳ gì nhị. Trở về với chính nghĩa, Thánh Tôn tiến đến đối với hắn chỉ mới có lợi đến không có chỗ xấu. Mộ Dung Vũ lập tức vui vẻ ra mặt. Đem Thánh Tông rời tiến nhập ở đây, trừ nhưng bởi vì Tử Hoàng vũ trụ tương đối an toàn ở ngoài, còn có là tối trọng yếu một nguyên nhân còn lại là nơi này thiên địa nguyên khí cùng Thánh giới có phần tương tự, Thánh Tông đệ tử có thể hấp thu nơi này thiên địa nguyên khí đến tu luyện. Đương nhiên, dọn vào Tử Hoàng vũ trụ cũng không thực sự an toàn. Tử Hoàng vũ trụ bổn nguyên đã chịu thiên sứ vũ trụ bổn nguyên theo dõi. Tuy nói hắn tạm thời buông tha công kích Tử Hoàng vũ trụ bổn nguyên, nhưng khẳng định sẽ không bỏ qua. Công kích lục tục có đến, hơn nữa còn không biết là lúc nào. Thậm chí, như là thánh vũ trụ lớn như vậy cử xâm lấn cũng không phải không có khả năng. Chỉ là, Mộ Dung Vũ đã quyết tâm muốn thu phục Tử Hoàng vũ trụ bổn nguyên. Sở dĩ, mặc dù có chứa nhiều phiêu lưu, hắn cũng muốn đem Thánh Tông rời tiến đến. Hơn nữa, hắn một cách tự tin khiến Tử Hoàng vũ trụ biến thành người thứ hai thiên sứ vũ trụ, thậm chí siêu việt thiên sứ vũ trụ bổn nguyên. Được rồi, ta muốn chữa bệnh, ngươi ra thích làm cái gì, chỉ cần không phải nguy hại đến ta vũ trụ, ngươi liền đi làm đi. Tuy nói thiên sứ vũ trụ tương đối làm cho người ta chán ghét, nhưng hắn vẫn để lại bộ phận bổn nguyên lực, hẳn là có thể chữa trị thương thế của ta. Bổn nguyên thiếu niên hạ lệnh trục khách. Đến hắn chiếm được thiên sứ vũ trụ bổn nguyên lực còn lại là thiên sứ vũ trụ bổn nguyên vốn có gia trì tại Bố Lai An trên người lực lượng, cũng chính là ngưng tụ đem đại thiên sứ kiếm lực lượng, chịu bổn nguyên thiếu niên cho mạnh mẽ bác đoạt lại. Chỉ là, vô pháp đem thiên sứ vũ trụ bổn nguyên gia trì tại Bố Lai An trên người lực lượng cho toàn bộ bác cướp lại, điều này làm cho bổn nguyên thiếu niên nghĩ có chút tiếc nuối. Mộ Dung Vũ cười nhạt cũng rồi rời đi bổn nguyên không gian, về tới thánh vũ trụ. Hắn chuẩn bị muốn rời thánh tông. Bất quá, muốn thế nào vô thanh vô tức đem thánh tông cho dọn đi mà không khiến những người khác hoài nghi đây. Bây giờ cũng cần lo lắng Mộ Dung Vũ trí lực. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2302. Toàn diện xâm lấn. Mộ Dung Vũ còn chưa kịp nghĩ đến đem Thánh Tông vô thanh vô tức rời đi ra biện pháp, một chỉ mệnh lệnh liền xuống. Mộ Dung Vũ bất đắc dĩ, chỉ có thể đi tới Thánh Vũ Chủ Liên Minh Tổng Bộ trong Đại Điện. Đến ở trên đường thời gian, Mộ Dung Vũ cũng đã theo hồn giật lão tổ phân thân vào bên trong biết được chuyện đã xảy ra. Vốn có, cướp đoạt tử hoàng vũ trụ bổn nguyên vô công nhi phản sau khi thánh vũ trụ liên minh minh chủ hồn tiêu liền nín một bụng hỏa. Mấy ngày nay, không ai dám chạm hắn xui xẻo. Nhưng đang ở một ngày trước kia, bọn họ biết được một tin tức thần khí vũ trụ cường giả chính đại cử xâm lấn. Bởi vì bọn họ đã biết chú đóng ở nghiền nát vũ trụ đại quân chịu thánh vũ trụ toàn bộ giết chết chuyện tình. Bọn họ đây là muốn trả thù tới. Hơn nữa bởi vì đang cùng võ đạo vũ trụ chiến tranh tại rằng co, thần khí trụ đã từ từ không có kiên nhẫn. Dù sao, võ đạo vũ trụ cực kỳ mạnh mẽ, thần khí trụ muốn tại trong khoảng thời gian ngắn công chiếm võ đạo vũ trụ có vẻ càng ngày càng không phải thực tế. Bởi vậy, lúc này đây thần khí trụ này sinh áp độc trực tiếp liền phái tới vượt lên trước là 1/10 binh lực cần phải nhất cử đem thánh vũ trụ cho tiêu diệt. Cuối cùng thần khí trụ sẽ lấy thánh vũ trụ vì hậu phương cùng cơ sở lại đối với võ đạo vũ trụ từ từ kế hoạch tới. Hết sức rời khỏi bọn ngươi sở hữu bộ hạ, lúc này đây chúng ta không chỉ có muốn tiêu diệt rớt thần khí vũ trụ địch tới đánh càng là nhất cử đem thần khí trụ cho bưng rớt. Mộ Dung Vũ mới tiến nhập Thánh Vũ Chủ Liên Minh Đại Điện, Minh Chủ Hồn Tiêu tràn ngập sát ý thanh âm liền truyền tới. Mọi người hai mặt nhìn nhau, nhưng người nào bảo giản nói cái gì đó. Tuy rằng bọn họ lo lắng, nhưng Hồn Tiêu đã ra lệnh. Nếu là bọn họ không tuân theo đi, Hồn Tiêu sợ là sẽ phải dưới cơn nóng giận, một cái tát đem hắn cho đập chết. Vì vậy, mỗi một người đều đem mệnh lệnh của mình đưa tin đi ra ngoài, bắt đầu điều binh khiển tướng. Kỳ thực, Thánh Vũ Chủ sớm ở vào chiến tranh đặc thù thời kỳ. Tất cả đại phó minh chủ, trưởng lão cùng chấp sự đến lúc đều thời khắc vẫn duy trì thủ hạ chính là binh lực. Bởi vậy, một đạo mệnh lệnh xuống phía dưới sau khi quân đội liền cấp tốc tập kết xong rồi. Đặc biệt tại tiến công tử hoàng vũ trụ không có kết quả sau khi đông đảo binh sĩ đều tụ tập tại nghiền nát vũ trụ, vẫn chưa về thánh vũ trụ. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ đám người căn bản không cần làm gì nữa. Một canh giờ sau khi tại minh chủ hồn tiêu dưới sự dẫn dắt thánh vũ trụ liên minh đếm lấy triệu kế tu sĩ đại quân liền minh mông cuồn cuộn hắn đánh ra. Đón thần khí chủ tu sĩ qua phương hướng liền nghênh đón. Có hồn tiêu cách này tam trọng đạo tổ ở phía sau lại vừa tỏa chấn thánh vũ trụ đại quân có thể nói là sĩ khí như hồng, đằng đằng sát khí. Rất nhanh, song phương liền tại nghiền nát vũ trụ đối mặt. Mặc dù thần khí trụ đã xuất binh vượt lên trước 1/10. Nhưng tiên quân cũng không có nhiều như vậy. Mà bây giờ thánh vũ trụ liên minh bên này tuy rằng cũng không phải dốc toàn bộ lực lượng. Nhưng binh lực cũng gần như vượt lên trước 50%, đương nhiên, những binh lực này là chỉ chân ngã cảnh trở lên binh lực. Dù sao, tại hai cái vũ trụ trong lúc đó trong chiến đấu chân ngã cảnh dưới tu sĩ, thậm chí ngay cả trở thành pháo hôi đều không có tư cách. Thánh vũ trụ như vậy, thần khí trụ cũng là như vậy. Bởi vậy, thần khí chủ bên này đại quân tu vi thấp nhất cũng là chân ngã cảnh. Nhưng thần khí chủ vốn là nếu so với thánh vũ chủ muốn lớn, tự nhiên tu sĩ cũng rất nhiều. Vẹn vẹn lúc đầu không hợp, liền đã đạt đến thánh vũ chủ năm thành binh lực một nửa. Hơn nữa, thần khí chủ mọi người càng là mang theo lửa giận mà đến. Song phương vừa tiếp xúc, liền triển khai tàn khốc nhất chiến đấu. Không có âm mưu gì, có chỉ là chân ướt chân giáo đối đáp. Hiện tại thần khí chủ đã quyết định muốn công chiếm thánh vũ trụ, sở dĩ bọn họ sẽ không sẽ cùng thánh vũ trụ rằng co. Về phần thánh vũ trụ bên này cũng biết chuyện nghiêm trọng. Nếu không phải muốn liền ra đều mất đi, vậy cũng chỉ có thể tương lai địch cho toàn bộ đánh tan, thậm chí giết chết. Sát! Tiếng hét phẫn nộ, lực lượng phá âm thanh không ngừng vang lên. Lực lượng đáng sợ không ngừng đem nghiền nát vũ trụ hư không đều bị đánh bể. Ngay cả là nồng nặc tử khí đều bị lực lượng cuồng bạo cho chấn động tiêu diệt không ít. Thiên địa tử thanh minh dâng lên, nhưng vẫn không có hợp thánh vũ trụ cùng thần khí trụ song phương tu sĩ hấp thu thiên địa nguyên khí. Đến tạo thành đây hết thảy là hằng hà sa số phi thường tu sĩ ngã xuống. Phần còn lại của chân tay đã bị cụt khắp nơi trên đất, thịt nát bay loạn, máu chảy thành sông. Vừa tiếp xúc, song phương liền bỏ mình đại lượng tu sĩ, đếm lấy triệu kế. Mỗi một cái tu sĩ ngã xuống sau khi chiếu xuống cả vùng đất máu tạo thành từng cái huyết hà, hướng phía viễn phương cấp tốc lan tràn qua. Sát! Làm thánh vũ trụ một cái trưởng lão cấp bậc đại lão, Mộ Dung Vũ mang theo thủ hạ chính là 10 cái chấp sự cùng thuộc hạ của bọn họ, dũng mãnh vô cùng xung phong liều chết tại phía trước nhất. Hà Đồ Lạc Thư biến ảo thành một cái lớn vô cùng bức họa cuộn tròn, đem Thánh Tông, thậm chí Mộ Dung Vũ sở hữu thuộc hạ đều bao phủ tại phía dưới, vững vàng bảo vệ. Mà ở Hà Đồ Lạc Thư dưới mọi người, nhưng là mảy may không cần lo lắng an toàn của mình, chỉ là không ngừng đem mình cường lực nhất lượng cho chút xuống đi ra ngoài, đánh vào thần khí trụ trong đại quân. Đây quả thực là một bả đao nhọn, một cái đại sát khí. Mộ Dung Vũ nơi đi qua, thần khí chủ phương diện tu sĩ cấp tốc mảng lớn ngã xuống. Tại Mộ Dung Vũ chỉ huy dưới, ngay cả là gặp đỉnh đại đạo đạo chủ, đều không phải là bọn họ hợp lại tu địch. Lúc này cùng sau lưng Mộ Dung Vũ đại đạo cảnh cường giả đã vượt qua một ức. Đến bây giờ một ức người tất cả đều nghe theo Mộ Dung Vũ mệnh lệnh hành sự. Tại Mộ Dung Vũ ra lệnh một tiếng, bây giờ hơn ước đại đạo cảnh cường giả công kích mạnh nhất liền cùng lúc khóa được đang ở Mộ Dung Vũ đám người phủ cận đại khai sát giới một cái đỉnh đại đạo đạo chủ. Lực lượng mới ngưng tụ, cái kia đỉnh đại đạo đạo chủ cũng đã cảm thấy không tốt. Khi hắn quay đầu nhìn hơn ước đại đạo cảnh cường giả đã đem tự mình cho tập trung sau khi, sắc mặt của hắn liền trong nháy mắt trắng bệch. Bá! Trước tiên, cái này đỉnh đại đạo đạo chủ liền bảo lui ra ngoài. Chỉ là, đâu còn kịp. Hơn ước đại đạo cảnh cường giả công kích mạnh nhất đã ngưng tụ thành một đạo lực lượng nước lũ, chấn sát xuống. Đỉnh đại đạo đạo chủ tốc độ phản ứng tuy rằng nhất lưu, nhưng là đã không kịp chạy thoát. Vì vậy, hắn liền đứng ở tại chỗ, sắc mặt đều dữ tợn lên. Các loại các dạng đạo khí chịu hắn một cổ não tế đi ra. Huyền phù lên đỉnh đầu hư không, vững vàng đem chính hắn cho bảo vệ. Cùng lúc, lực lượng của hắn đã tăng lên tới đỉnh, hẳn là muốn ngạnh kháng Mộ Dung Vũ đám người công năng. Ầm ầm. Lực lượng nước lũ tại điện quang thạch hỏa trong lúc đó cũng đã đánh giết xuống, trực tiếp liền đem cái kia đỉnh đại đạo đạo chủ cho che mất. Khi chói mắt lực lượng quang mang tỏa ra tiêu thất sau khi tại chỗ cũng chỉ còn lại có một cái sâu không thể nhận ra cối hố to, đâu còn có đỉnh đại đạo đạo chủ ảnh tử. Căn bản là đỡ không được, trừ phi phía bên kia là đạo tổ cường giả. Đạo tổ cường giả. Có lẽ là Mộ Dung Vũ đoàn người này thật sự là quá mức chói mắt, đã chịu đạo tổ theo dõi. Bá đồng nhất. Một đạo thân hình đột nhiên xuất hiện tại Mộ Dung Vũ đám người phía trước trên hư không. Đây là một cái thần tình lạnh lùng trung niên nam tử, trên người tản ra phách tuyệt thiên hạ khí tức. Đây là một cái đạo tổ cường giả. Trong đám người, có người kinh hô đồng nhất. liền đại bộ phận trên mặt đều biểu lộ ngưng trọng, thậm chí vẻ sợ hãi. Mặc dù Mộ Dung Vũ thủ hạ cũng có đỉnh đại đạo đạo chủ cường giả, nhưng đỉnh đại đạo đạo chủ cùng một trùng đạo tổ chinh lịch cũng là cực lớn. Căn bản cũng không phải là cùng một cấp bậc. Bởi vậy, mặc dù thần khí vũ trụ đạo tổ còn không có xuất thủ, nhưng xây dựng ảnh hưởng dưới trong lòng mọi người đã sợ hãi. Chẳng qua là một cái nhất trọng đạo tổ mà thôi. Đừng quên chúng ta tiếp sau còn có hồn tiêu lão tổ cái này tam trọng đạo tổ tỏa chấn. Phía bên kia tuy rằng mạnh mẽ, nhưng còn chưa đủ hồn tiêu lão tổ một cái tát chụt. Thậm chí, chúng ta cũng không phải là không có sức đánh một trận. Tất cả mọi người không cần thiết sợ hãi, nghe ta mệnh lệnh tập trung phía bên kia đạo tổ cho ta đánh giết giúp hắn. Mộ Dung Vũ lãnh tính cơ trí thanh âm đang lúc mọi người bên tai vang lên. Có lẽ là hồn tiêu lão tổ cho mọi người lòng tin, lại có lẽ là Mộ Dung Vũ lãnh tính lây mọi người. Mộ Dung Vũ tiếng nói mới hạ xuống trên mặt mọi người tuy rằng còn có vẻ ngưng trọng, nhưng đã không gặp vẻ sợ hãi. Thậm chí, có vài người trên mặt càng là biểu lộ vẻ hưng phấn. Như là Mộ Dung Hiên Trương Ngạo đám người. Công kích cho ta đánh nát hắn. Mộ Dung Vũ quát lên một tiếng lớn. Liền đếm lấy ước kế cùng với đếm lấy triệu kế đại đạo cảnh dưới tu sĩ đều bộc phát ra công kích mạnh nhất. Liền, minh mông cuồn cuộn lực lượng cấp tốc tại đỉnh đầu bọn họ vùng trời ngưng tụ thành một cái công kích đại dương minh mông băng thiên liệt chỗ, làm vỡ nát thiên địa, khóa được thần khí vũ trụ cái kia đạo tổ cường giả liền rất mạnh đánh giết xuống. Đạo tổ dưới đều là con kiến hôi. Ta liền các ngươi phải xem tại đạo tổ trước mặt, nhân số cũng không phải ưu thế. Có lẽ là thực sự khinh thường Mộ Dung Vũ đám người liên thủ. Hay hoặc giả là muốn ở trước mặt mọi người lập uy, tăng lên thần khí chủ phương diện sĩ khí. Nhất trọng đạo tổ chỉ là khinh thường cười lạnh một tiếng. Tay phải chợt lộ ra, nhô lên cao liền chộp tới đạo kia oanh kích xuống lực lượng đại dương minh mông. Hẳn là muốn một tay chấn vỡ Mộ Dung Vũ đám người liên thủ công kích. Vào giờ khắc này, phàm là nhìn thấy một màn này người đều đình chỉ công kích, từng cái một đều nhìn lại. Bọn họ đều muốn biết, tới cùng đạo tổ dưới đều vì con kiến hôi, còn là đạo tổ cũng không phải là không được chiến bại. Mộ Dung Vũ cũng mắt lạnh nhìn thần khí vũ trụ cái kia nhất trọng đạo tổ, trên mặt biểu lộ một tia cười lạnh. Điện quang thạch hỏa trong lúc đó, lực lượng đại dương minh mông đã chấn xếp xuống phía dưới. Vào lúc này, Mộ Dung Vũ tâm tư quát lên một tiếng lớn. Vạn trọng hồn lãng. Vạn trọng hồn lãng là Mộ Dung Vũ cường đại nhất công kích tới, lực công kích rất mạnh, hơn nữa cực kỳ dường dị. Hỗn loạn tại lực lượng trong Long Dương, Mộ Dung Vũ mục đích chính là muốn đánh lén cái kia thần khí vũ trụ nhất trọng đạo tổ. Quả nhiên, nhất trọng đạo tổ cũng không có phát hiện. Bất quá, tại Mộ Dung Vũ phát động tấn công trong nháy mắt, phía bên kia còn là phát hiện. Nhưng là đã muộn. Mộ Dung Vũ linh hồn công kích đã trực tiếp đánh vào linh hồn của hắn trong không gian, hướng phía linh hồn của hắn liền rất mạnh cắn xếp qua. Nhất trọng đạo tổ biến sắc, trước tiên liền đem vượt lên trước năm thành lực lượng thu hồi lại, che ở linh hồn Mộ Dung Vũ linh hồn công kích tuy rằng kinh khủng, nhưng ở đối phương phòng ngự dưới, vẫn là không cách nào phá vỡ đối phương phòng ngự, oanh kích đối phương linh hồn. Nhưng mục đích của hắn đã đạt đến. Không có năm thành lực lượng, nhất trọng đạo tổ đâu vẫn có thể ngăn trở Mộ Dung Vũ đến lúc đếm lấy triệu kế tu sĩ đánh giết. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2303. Thiên sứ xâm lấn. Phanh. Thần khí vũ trụ cái này nhất trọng đạo tổ giống như là ruột bông rách giống nhau chịu hung hăng đánh bay ra ngoài. Ở trên hư không giữa trung tâm liền cuồng phún máu tươi, huyết sái trời cao. Nhất trọng đạo tổ tuy rằng mạnh mẽ, nhưng là một ngày như vậy. Tại đếm lấy triệu kế đạo tổ cảnh cường giả công kích dưới, hắn một người không phải là đối thủ, một người lại thụ thương. Đạo tổ cũng không phải vô địch tồn tại. Chí ít. nhất trọng đạo tổ cũng không phải. Kỳ thực, người thường cũng không biết trong đó mờ ám mà thôi. Nếu không có Mộ Dung Vũ đột nhiên linh hồn công kích, có thể phía bên kia còn thật có thể đủ ngăn trở bọn họ liên thủ công kích. Chỉ là đáng tiếc, không có gì ngoài cá biệt người có ý chí ở ngoài, là không ai phát hiện cái kia nhất trọng đạo tổ đã chịu Mộ Dung Vũ âm sát. Nhìn thấy nhất trọng đạo tổ đều bị tự mình cho đánh bay ra ngoài, Mộ Dung Vũ đếm lấy triệu kế chính là thủ hạ từng cái một đều bạo phát ra gầm lên giận dữ. Lần thứ hai bắt đầu rồi công kích, cần phải đem đối phương đạo tổ bắn cho giết chết. Bất quá, Mộ Dung Vũ nhưng là cũng không báo mong muốn. Lúc này đây đánh lén thức khả năng công kích đả thương phía bên kia cũng đã tương đối may mắn. Kích thương phía bên kia dễ, đánh chết phía bên kia liền khó khăn. Dù sao, nếu như nhất trọng đạo tổ ý định muốn chạy trốn đi, hắn thì công kích căn bản là vô pháp đem tu tập trung. Nhất trọng đạo tổ tốc độ quá nhanh, xa không Mộ Dung Vũ đám người công kích có thể đuổi theo kịp. Sở dĩ kế thừa công kích, Mộ Dung Vũ cũng chỉ là hợp với tình hình thoáng cách mà thôi. Thế nhưng, đánh ra công kích sau khi, Mộ Dung Vũ liền kinh hãi. Nguyên bản, thần khí vũ trụ cái kia nhất trọng đạo tổ chịu kích thương đánh bay ra ngoài sau khi liền cấp tốc lui về phía sau. Tốc độ cực nhanh thậm chí đã vượt ra khỏi phổ thông ánh mắt bắt. Nhưng đang ở Mộ Dung Vũ đám người đồng thủ sau khi tốc độ của đối phương rõ ràng liền chậm lại. Điện quang thạch hỏa trong lúc đó, Mộ Dung Vũ đám người công kích đã vào cái kia nhất trọng đạo tổ trên người. Phanh! Một tiếng vang thật lớn sau khi cái kia đạo tổ trực tiếp liền đánh thành một đoàn huyết vụ bạo toái tại trên trời cao. Thậm chí, Mộ Dung Vũ càng là nhìn thấy đối phương linh hồn cũng không có chạy ra cùng lúc chịu đánh thành bột mịn. Một cái đạo tổ cấp bậc vô thượng tồn tại cứ bỏ mình. Trong khoảng thời gian ngắn, bất luận là thần khí chủ phương diện còn là thánh vũ chủ bên này, mọi người trợn mắt hốc mồm, trên mặt đều vẻ kinh ngạc. Bởi vì bọn họ đến không thể tin được đạo tổ dĩ nhiên cứ bỏ mình. Nhưng sự thực liền bãi ở trước mặt của bọn họ, cái kia nhất trọng đạo tổ đích đích xác xác bỏ mình. Bất quá, cái gọi là tai nghe là giả, mắt thấy là thật. Nhưng ngay cả chịu bọn họ chính mắt thấy cũng không thể tin được a. Mặc dù là Mộ Dung Vũ cũng có chút không tin. Nhưng hắn thông minh tuyệt đỉnh, đã đoán được một ít chuyện. Tuy rằng cái kia nhất trọng đạo tổ bị thương, nhưng tốc độ nhưng là cũng không có bị rất lớn ảnh hưởng. Chí ít không phải lại đột nhiên liền tốc độ bảo hàng. Sở dĩ tốc độ bảo hàng nhất định là bị cái gì cản trở. Nếu như Mộ Dung Vũ không có đoán sai, vừa vặn nhất định là hồn tiêu xuất thủ. Lẫn lộn thế nhưng tam trọng đạo tổ, chỉ một cái đầu mục liền có thể đơn giản nghiền chết đối phương nhất trọng đạo tổ. Lấy hắn chỉ có thể, đang âm thầm xuất thủ, tuyệt đối có thể lặng yên không tiếng đồng giết chết đối phương đạo tổ cường giả. Sở dĩ ở phía sau xuất thủ, mục đích liền là muốn tăng lên thánh vũ trụ liên minh xung khí thế. Lớn nhất hạn độ chèn ép thần khí vũ trụ tu sĩ đại quân. Bằng không, song phương đại chiến còn có đánh. Mấy ngày mấy đêm, thậm chí vài đều không nhất định có thể đánh xong. Dù sao, tuy rằng hồn tiêu trong lòng tức giận, nín một bụng lửa giận. Nhưng tam trọng đạo tổ có chính hắn cao ngạo chỗ. Nếu như đối phương là đạo tổ cường giả, hắn có lẽ sẽ xuất thủ quả thực đánh chết. Nhưng nếu như đối phương là đạo tổ dưới, hắn gần như liền không thế nào xuất thủ. Bởi vì, hắn khinh thường với đánh chết so với chính mình cảnh giới thấp nhiều như vậy tu sĩ. Hơn nữa cái này cũng không phù hợp hắn cao ngạo cùng cao quý nhân sinh. Bởi vậy, hắn cần âm thầm chém giết một cái đạo tổ, đả kích thần khí chủ cường giả sĩ khí tăng lên phe mình xung khí thế. Tại đây tiêu bị trường dưới, tin tưởng rất nhanh sẽ gặp chí ra thắng bại. Bất quá rõ ràng, hồn tiêu mục đích đạt tới. Thánh vũ trụ bên này sĩ khí như hồng, mỗi một người đều lòng tin tăng vọt. Đến thần khí trụ bên kia từng cái một còn lại là dường như đã chết cha giống nhau, ủ rũ, không có chút nào chiến đấu muốn nhìn. Sát! Đem những thứ này người xâm lăng toàn bộ giết chết. Một cách đại đạo cảnh cường giả quát lên một tiếng lớn. Cấp tốc xuất kích, đem một cái tâm thần hoảng hốt thần khí trụ đại đạo cảnh cường giả trực tiếp cho chém rớt. Liền đạo tổ đều bị chém, chúng ta càng thêm không phải là đối thủ. Ở tại chỗ này chỉ là chờ chết. Trốn đi. Thần khí chủ cánh quân tâm tư hỏng mất. Trực tiếp mà bắt đầu có người chạy tán loạn ly khai. Có đệ nhất nhân thì có người thứ hai, rất có bên thứ ba. Vì vậy, giống như là cây đổ bầy khỉ tan giống nhau, mỗi một người đều điên cuồng về phía sau chợt lui, chạy trối chết đi. Ha ha, những thứ này chết tiệt người xâm lăng chạy thoát. Các vị, giết cho ta a. Đem hắn toàn bộ giết chết. Sau đó sẽ đi tiêu diệt thần khí trụ. Thánh vũ trụ phương diện cường giả cười ha ha lên, bắt đầu rồi truy sát. Cùng lúc thời kỳ tăng lên tới đỉnh bên kia người nhưng là không hề chiến đấu chi tâm, thậm chí chưa từng người chống đối. Như vậy, thần khí trụ làm sao chống đối như lang như hổ thánh vũ trụ tu sĩ đại quân. Trong nháy mắt, thần khí trụ phương diện liền lâm vào nghiêng về, một bên tàn sát tới. Đến Mộ Dung Vũ còn lại là xuất lính mình đại quân cũng bắt đầu rồi truy sát. Hơn nữa, kinh qua phối hợp, hắn những thứ này thủ hạ đã tuyệt đối tin tưởng hắn. Nghe theo mệnh lệnh của hắn hành sự, nơi đi qua, không người thì đối thủ. Cuối cùng, thần khí vũ trụ những thứ này tiên quân bị giết cái không còn một mảnh, không ai có thể chạy đi. Đến sát nhân nhiều nhất còn lại là Mộ Dung Vũ lãnh đạo đoàn đội. Hơn nữa, nhất trọng đạo tổ là Mộ Dung Vũ những người này đánh chết. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ đoàn người này uy vọng cấp tốc tăng lên. Thần khí chủ những tu sĩ kia tại nhìn thấy Mộ Dung Vũ đám người giết qua đến sau khi, liền sợ đến chạy trối chết. Không chỉ là thần khí chủ phương diện, mặc dù là thánh vũ chủ phương diện, Mộ Dung Vũ đám người uy vọng cũng tăng lên không ít. Dù sao, cái đoàn này hàng ngũ thế nhưng có đánh chết đạo tổ năng lực. Ai dám trêu chọc? H.T.T.B. Trai em cu a tu. Nè xuyệt trái. Tiên quân toàn quân bị diệt, nhưng thần khí chủ khi tiến vào nghiền nát vũ trụ còn có đại lượng tu sĩ đại quân. Dựa theo hồn tiêu thuyết pháp chính là, hoặc là không làm trực tiếp đem những người này cũng cho bưng rớt. Bởi vì bọn họ mục đích cũng không chỉ là điều này người đến là cả thần khí trụ. Hồn tiêu muốn tiêu diệt rớt toàn bộ vũ trụ. Hơn nữa, hồn tiêu còn bảo chứng, nếu như đối phương xuất hiện đạo tổ cấp bậc cường giả, hắn liền sẽ ra tay trấn áp. Đến người khác lại là dựa vào thánh vũ trụ liên minh phó minh chủ, trưởng lão cùng chấp sự đám người. Đương nhiên tại lúc họp, hồn tiêu trọng điểm tán dương thoáng cái Mộ Dung Vũ. Mịt mờ có muốn thu Mộ Dung Vũ làm đệ tử ý tưởng. Bây giờ tự nhiên khiến người ta ước ao đố kỵ oán hận. Nhưng những thứ này không phải là bọn hắn có thể hâm mộ. Người nào để cho bọn họ không có đánh chết một cái đạo tổ cường giả đây. Hơn nữa, vẹn vẹn đánh chết một cái đạo tổ cường giả còn chưa đủ. Có thể còn cần bọn họ cùng Mộ Dung Vũ vậy tư chất cùng thiên phú. Thậm chí, còn cần bọn họ là hồn nhân tộc thân phận. Đáng tiếc, tại liên minh cao tầng giữa trung tâm, hồn nhân tộc tổng cộng cũng chỉ có 4 người. Không có gì ngoài Mộ Dung Vũ, hồn tiêu cùng hồn giật ở ngoài còn có một cái trưởng lão là hồn nhân tộc tu sĩ. Hồn tiêu tuyệt đối không phải nói lời nói suông, không có gì ngoài mịt mờ biểu thị muốn thu Mộ Dung Vũ làm đệ tử ở ngoài, đại lượng ban cho cũng xuống. Các loại đạo tổ đạo khí, các loại đạo tổ cấp bậc bảo vật, nhiều không kể xiết. Bây giờ tự nhiên khiến những người khác đỏ mắt không ngớt. Nhưng càng là liên hồi những người khác muốn lập công ý tưởng. Bởi vậy, tại chiến đấu kế tiếp lực lượng, từng cách một phó minh chủ, trưởng lão cùng chấp sự đều vô cùng ra sức. Tại bọn họ dưới sự dẫn dắt, thần khí chủ qua đây nghiền nát vũ trụ những tu sĩ này đại quân căn bản cũng không phải là đối thủ. Kế tiếp bại lui. Không có gì ngoài những người này phi thường ra sức ở ngoài. Hồn tiêu xuất thủ trấn áp đối phương đạo tổ cường giả cũng là rất trọng yếu. Lúc này đây, thần khí trụ tới rồi hai cái đạo tổ cường giả. Bây giờ một cái đạo tổ cường giả càng thêm mạnh mẽ, đã đạt đến nhị trọng đạo tổ cảnh. Bất quá, hắn vẫn như cũ không chạy thoát rơi xuống mệnh lệnh. Tại hồn tiêu trấn áp dưới, phối hợp bây giờ thủ đếm lấy triệu kế tu sĩ, Mộ Dung Vũ lần thứ hai đem cái kia đạo tổ cho chém giết. Chém liên tục hai cái đạo tổ cường giả. Điều này làm cho Mộ Dung Vũ tại Thánh Vũ Trụ Liên Minh uy vọng cấp tốc tăng lên, đã vượt qua tất cả trưởng lão, đạt tới Phó Minh Chủ cấp bậc. Thậm chí, cá biệt Phó Minh Chủ tại Thánh Vũ Trụ Liên Minh uy vọng đối với xa xa không bằng Mộ Dung Vũ. Nếu như bây giờ Mộ Dung Vũ lên tiếng muốn với thu môn sinh hoặc là người đi theo hầu đi, tin tưởng sẽ có đại lượng tu sĩ đến đây đầu nhập vào đi. Đi theo một cách tiềm lực vô hạn chủ tử, bọn họ chỗ tốt cũng là rất nhiều. Đương nhiên, Mộ Dung Vũ có thể đánh chết một cách đạo tổ cường giả có lẽ là vận khí, nhưng liên tục đánh chết hai cách đạo tổ cường giả vì tất chính là thực lực. Người thường nhìn không thấy trong đó mờ ám, nhưng liên minh phó minh chủ, trưởng lão cùng chấp sự bọn hắn cũng rốt cuộc xem hiểu. Chỉ là hồn tiêu đang cố ý thành tựu Mộ Dung Vũ. Bây giờ để cho bọn họ cảm thán có cái tốt xuất thân chí ít có thể thiếu phấn đấu nửa đời người. Một năm, vẹn vẹn thời gian một năm Thánh Vũ Trụ đến tột cùng thần khí vũ trụ đại quân cho tiêu diệt. Cuối cùng chỉ còn lại không tới một phần vạn tu sĩ thương hoàng chạy thoát trở lại thần khí trụ. Tại nghiền nát vũ trụ nghỉ dưỡng sức một tháng sau khi, hồn tiêu liền muốn mang theo mọi người trực tiếp giết thần khí chủ đi, đem thần khí vũ trụ xào huyệt cho bưng rớt. Nhưng vào lúc này, một cẩu nguy cơ vô hình nhưng là chợt bao phủ sở hữu thánh vũ trụ tu sĩ tâm đầu mục, lái đi không được. Chẳng lẽ là thần khí vũ trụ các cường giả giết? Trong lòng mọi người nghi hoặc, lớn không giải thích được. Thế nhưng Mộ Dung Vũ nhưng là không phải như vậy cho rằng. Loại này nguy cơ cùng càng giống như là một loại cảnh báo, tựa hồ có người ở đối với bọn họ cảnh báo. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ loáng thoáng cảm giác được nguy cơ nơi phát ra chính là tại thần khí trụ. Lẽ nào thánh vũ trụ phương diện có nguy hiểm gì? Mộ Dung Vũ sắc mặt hơi đổi một chút, liền cần lợi dụng Hà Đồ Lạc Thư truyền đuổi về. Nhưng là tiếp thu được hồn tiêu mệnh lệnh lui lại. Toàn quân lui lại. Lấy tốc độ nhanh nhất triệt lui về thánh vũ trụ. Đây càng là liên hồi Mộ Dung Vũ trong lòng suy đoán. Tại ra lệnh cùng lúc, Mộ Dung Vũ đến lúc đông đảo cao tầng lần thứ hai tụ tập tại một khối. Chết tiệt thiên sứ vũ trụ, dĩ nhiên sấn chúng ta dốc toàn bộ lực lượng thời gian đánh lén công kích vũ trụ của chúng ta. Hồn tiêu chấn nổ thanh âm vang lên, lửa giận ngút trời, đằng đằng sát khí. Thiên sứ vũ trụ tiến công thánh vũ trụ. Nghe vậy, sắc mặt của mọi người trong nháy mắt đều khó khăn nhìn xuống. Thiên sứ vũ trụ không có thể như vậy, thần khí trụ thậm chí là võ đạo vũ trụ có thể so sánh được, đây chính là một cái quái vật lớn. Thánh vũ trụ làm sao chống lại? Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2304. Cường địch xâm lấn. Trước mắt vết thương. Thây ngã khắp nơi trên đất, nguyên tinh nghiền nát, đống hỗn độn không chịu nổi. Nơi đi qua, không có gì ngoài nồng nặc máu tươi tanh hôi mùi ở ngoài cũng không có kia mùi của hắn. Đây cũng là thánh vũ trụ một cái tinh vực bây giờ một màn. Cái tinh vực này tuy rằng ở vào thánh vũ trụ sát biên giới giải đất, nhưng bình thường nhưng là hết sức phồn vinh, tu sĩ thực lực coi như là mạnh mẽ, tu sĩ vô số. Nhưng bây giờ, không có gì ngoài Mộ Dung Vũ đoàn người ở ngoài, lại không có nhiều hơn tu sĩ. Thiên sứ nơi đi qua thánh vũ trụ tu sĩ tất cả đều diệt tuyệt. Chết tiệt thiên sứ, ta nhất định phải tiêu diệt thiên sứ vũ trụ. Một cái chấp sự sắc mặt tái xanh thấp tiếng giống dần lên. Vì vậy tinh vực chính là thế lực của hắn tới. Hiện tại bị hủy diệt tính đà kích đối với thế lực của hắn có đà kích nặng nề. Hơn nữa, một màn này bất quá rõ ràng cho thấy trước kia thời gian tạo thành. Mà bây giờ thiên sứ đại quân đã không ở phủ cận. Không có gì ngoài cái tinh vực này ở ngoài, phủ cận còn có đại lượng tinh vực đều là thế lực của hắn. Nếu là bị thiên sứ quét ngang mà qua, chỉ sợ hắn liền sẽ trở thành một người cô đơn. Trên thực tế, Nếu là thánh vũ trụ vô pháp ngăn cản thiên sứ vũ trụ xâm lấn, như vậy toàn bộ thiên sứ vũ trụ đều sẽ biến thành bộ dáng như vậy. Cuối cùng hóa thành một mảnh hoang vu dài đất. Minh chủ, chúng ta xuất binh đi. Ám sát những thứ này chết tiệt thiên sứ để cho bọn họ có đến mà không có về. Cái kia chấp sự cặp mắt phun lửa nhìn minh chủ hồn tiêu lão tổ, xin chỉ thị lên. Hồn tiêu sắc mặt cũng khó nhìn. Thánh vũ trụ chính là đại bản doanh của hắn. Mặc dù nói hắn đã đạt đến tam trọng đạo tổ, tức liền đến những thứ khác vũ trụ hắn cũng là đỉnh tồn tại. Mặc dù lấy thực lực của hắn tại những thứ khác vũ trụ cũng có thể làm được vạn người phía trên, nhưng thủy chung không phải là hắn vũ trụ. Hơn nữa, nếu là tùy ý thiên sứ vũ trụ cứ công phá thánh vũ trụ đến hắn không phải ngăn cản, đối với tâm tính của hắn tu vi cũng là không tốt. Hơn nữa, tuy rằng thiên sứ vũ trụ mạnh mẽ, nhưng hắn nhưng là tam trọng đạo tổ, có đủ thực lực chống đối đối phương xâm lấn. Bởi vậy, cuối cùng hắn liền dẫn Mộ Dung Vũ đoàn người về tới Thánh Vũ Trụ Liên Minh Tổng Bộ. Mà lúc này, đến từ bốn phương tám hướng tin tức cũng phô thiên cách địa mà đến. Thiên sứ vũ trụ lần này là phạm vi lớn xâm lấn, hơn nữa còn là động thật. Thiên sứ tổng phân 10 quân đội. Mỗi một cái bộ đội do một cái nhị trọng đạo tổ mang hàng ngũ thủ hạ dẫn theo đại lượng đạo tổ cấp bậc thiên sứ giết qua đây, nơi đi qua tất đất không phải sinh. Về phần thiên sứ vũ trụ tam trọng đạo tổ cấp bậc đại thiên sứ Bố Lai An còn lại là chẳng biết đi đâu. Không biết là hay không ẩn núp trong bóng tối. Biết đến tin tức càng nhiều, Mộ Dung Vũ đám người sắc mặt thì càng khó xem. Mặc dù Bố Lai An không ra tay, thiên sứ vũ trụ cũng có đại lượng đạo tổ cấp bậc thiên sứ. Vẹn vẹn chỉ là những ngày qua sai bảo cũng làm cho thánh vũ trụ không được chống đối. Không có gì ngoài hồn tiêu ở ngoài, ai có thể đủ chống đối đạo tổ cường giả. Hiểu ra thánh vũ trụ cũng chỉ hắn một cách đạo tổ mà thôi. Cùng sai bảo vũ trụ khi xuất, thánh vũ trụ giống như là một cách mới bi bô tập nói tiểu thí hài a. Có thể nào đối kháng thiên sứ vũ trụ cái này người khổng lồ? Mặc dù là Mộ Dung Vũ, hắn cũng hoa lạnh, có loại lập tức đem Thánh Tông rời đến Tử Hoàng vũ trụ thôi thúc. Bất luận tới nhiều ít đại thiên sứ, ta đều để cho bọn họ có đến mà không có về. Hồn tiêu đằng đằng sát khí thấp giọng gầm thét, sát khí bắn ra. Hắn quyết định tự mình xuất thủ, giết chết những ngày qua sai bảo. Chỉ cần Bố Lai An không ra tay, thiên sứ vũ trụ đến nhiều ít đại thiên sứ đều không phải là đối thủ của hắn. Chỉ sợ Bố Lai An xuất thủ cuốn lấy hắn. Sau đó Mộ Dung Vũ những người này giống như là cát lúa mạch giống nhau, sẽ bị những thứ khác đại thiên sứ cho thu gặt rớt. Mang cho một đoàn tu sĩ đại quân, hồn tiêu đằng đằng sát khí liền xuất phát. Ầm ầm. Nhưng hồn tiêu còn không kịp bước ra Thánh Vũ Trụ Liên Minh đại môn, một tiếng vang thật lớn liền chợt từ một bên truyền tới. Cùng lúc, từng đạo khiến người ta linh hồn cũng theo đó run sợ khí tức không ngừng truyền tới. Tuy rằng mịt mờ, nhưng là hết sức mạnh mẽ. Cùng lúc đó, từng đạo đưa tin phù không lấy tiền phi thường bay về phía qua đây. Chết tiệt, người khổng lồ vũ trụ cũng tiến công Thánh Vũ Trụ. Chúng ta thánh vũ trụ tới cùng có cái gì hấp dẫn bọn họ? Hồn tiêu sắc mặt kịch biến. Mộ Dung Vũ đám người tâm tư run lên. Người khổng lồ vũ trụ, đây chính là cùng sai bảo vũ trụ không sai biệt lắm quái vật lớn, lực lượng cực kỳ mạnh mẽ. Một cái thiên sứ vũ trụ bọn họ liền vô pháp ngăn cản, lại tới một người người khổng lồ vũ trụ, là thiên muốn tiêu diệt vong thánh vũ trụ sao? Mộ Dung Vũ hoàn hảo, chỉ là tâm tư run lên, có loại vô lực ngăn cản rung động. Nhưng hắn tất lại còn có cái Tử Hoàng vũ trụ. Mặc dù nói, hắn cũng không muốn Thánh vũ trụ gặp chuyện không may, nhưng vạn nhất thực sự vô pháp chống đối, hắn còn có đường lui. Nhưng những người khác nhưng là không có đường lui. Bởi vậy, từng cái một sắc mặt đều tương đối phức tạp, thậm chí tuyệt vọng. Mặc dù là hồn tiêu, sắc mặt của hắn cũng tương đối khó xem. Bất quá, lấy năng lực của hắn, hoàn toàn có thể ly khai Thánh Vũ Trụ. Sở dĩ ngã không đến mức tuyệt vọng. Thực lực còn là thực lực không đủ a. Nếu như ta có thể đột phá tới đại đạo sơ cảnh, ta liền có thể chống lại đạo tổ. Ta cần đại lượng lực lượng đến đột phá cảnh giới. Mộ Dung Vũ tâm tư gào lên. Hiện tại nhiều đạo tổ cường giả thánh vũ trụ là hơn chia ra phần thắng. Cùng lúc, Mộ Dung Vũ cũng bắt đầu dục hắn thiên sứ phân thân phải nhanh một chút làm được thôn phệ cái y lực lượng phương pháp. Tốt nhất khiến hồn giật lão tổ cũng đột phá tới đạo tổ cảnh. Mọi người hai mặt nhìn nhau, nhìn hồn tiêu. Hiện tại, bọn họ chỉ có thể dựa vào hồn tiêu. Hồn tiêu trầm mặc trong khoảng thời gian ngắn sợ còn vô pháp sau quyết định. Đến hắn làm lỡ càng lâu, chịu đánh chết thánh vũ trụ tu sĩ thì càng nhiều. Thậm chí, lấy thiên sứ vũ trụ cùng người khổng lồ vũ trụ thực lực. Sợ không cần một tháng liền có thể hoàn toàn phá hủy thánh vũ trụ. Minh chủ, có một đôi thiên sứ đại quân đã tới gần thánh tông chỗ tinh vực, ta cần phải đi về. Mộ Dung Vũ sắc mặt hơi đổi một chút, lập tức xin chỉ thị hồn tiêu. Tốt, ngươi mang theo thủ hạ của ngươi trở lại gấp rút tiếp viện đi. Có cần hay không hồn nhân tộc đại đạo cảnh cường giả hỗ trợ? Hồn tiêu gật đầu, lại phân phó một câu. Tạm thời không cần, ta nghĩ những thứ kia chỉ là tiểu cổ thiên sứ, cấu bất thành uy hiếp. Nếu là cần, ta lại cầu cứu. Mộ Dung Vũ lắc đầu, mang theo thủ hạ chính là 10 đại chấp sự liền nhanh chóng ly khai ở đây, hướng phía Thánh Tông phương hướng liền bay vút đi. Đương nhiên, cùng rời đi còn có 10 đại chấp sự phía dưới đếm lấy triệu kế tu sĩ đại quân. Thiên sứ đại quân, không có gì ngoài 10 chi đại quân ở ngoài, cũng không thiếu tiểu cổ binh lực. Những binh lực này nhiệm vụ chính là phá hủy dọc đường bộ phận thực lực tương đối hơi yếu tinh vực. Đến tới gần Thánh Tông chính là loại này tiểu cổ thiên sứ. Bất quá, ngay cả là những ngày qua sai bảo số lượng không nhiều lắm, nhưng một đường qua đây cũng là quét ngang vô địch, không người thì đối thủ. Vô số tinh vực chịu hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lợi dụng thánh vũ trụ liên minh trong truyền tống trận, Mộ Dung Vũ đoàn người nhanh chóng truyền tống về tới Thánh Tông. Mà lúc này, những thứ kia thiên sứ còn không có tiến nhập Thánh Tông cảnh nổi, bất quá lấy tốc độ của bọn họ cũng sắp. Mọi người theo ta xuất kích, giết chết những thứ kia thiên sứ. Không nói hai lời, Mộ Dung Vũ liền dẫn lên liên minh đại quân, hướng phía thiên sứ qua phương hướng liền nghênh đón. Cách xa nhau vạn tinh vực ở ngoài, thiên sứ đang cùng địa phương tinh vực tu sĩ đại chiến lên. Nhưng thật ra là nghiêng về một bên tàn sát. Dù sao, ở đây đã coi như là thánh vũ trụ sát biên giới giải đất, tu sĩ thật sự là quá yếu. Đến thiên sứ tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cũng là có đại đạo cảnh cấp bậc thiên sứ. Sát! Mộ Dung Vũ không nói hai lời. Khi trước bước ra một bước, đụng nát hàng tỷ thời không trực tiếp liền xuất hiện ở thiên sứ tới. Linh hồn một cơn lúc. Lúc này, linh hồn một cơn lúc loại này đại phạm vi công kích kỹ thuật đánh nhau liền đặc biệt hảo xử. Phốc, phốc, phốc. Ngàn vạn thiên sứ thậm chí còn không có phản ứng qua đây cũng đã bị giết hết. Lập tức, Mộ Dung Vũ đại hé miệng trực tiếp liền đem những thứ này chịu đánh chết thiên sứ thi thể cho nuốt vào. Hỗn độn lò luyện chấn động, đại lượng thiên sứ liền bị luyện hóa hết. Tuy rằng, những ngày qua sai bảo cảnh giới đều không độ cao, lực lượng gần như đối với Mộ Dung Vũ cảnh giới tăng lên không có tác dụng gì. Nhưng mỗi nhỏ nữa cũng là thịt tích lũy hơn, vẫn như cũ có thể tăng lên Mộ Dung Vũ cảnh giới. Hơn nữa, hiện tại thiên sứ phạm vi lớn xâm lấn, Mộ Dung Vũ có giết, sát. Một bên tại luyện hóa những ngày qua sai bảo, Mộ Dung Vũ một bên triển khai nhất cuồng bảo công kích sát. Liền đại lượng thiên sứ chết oan chết uổng. Đến cùng lúc, Mộ Dung Vũ mang tới thủ hạ cũng đồng thủ. Trong khoảng thời gian ngắn, trời cao đều bị chấn bể, vô số nguyên tinh bị đánh bạo. Bây giờ một tiểu đội thiên sứ tuy rằng cũng có đại đạo cảnh cấp bậc tồn tại, nhưng Mộ Dung Vũ mang tới nhân trung cũng không có thiếu đại đạo cảnh cường giả. Đặc biệt Mộ Dung Vũ, chiến lực của hắn đã đạt đến cao giai đại đạo đạo chủ. Nơi đi qua thiên sứ đều ngã xuống gần như không có hợp lại tu đem. Bất quá, Mộ Dung Vũ mạnh mẽ cũng không có nghĩa là những người khác cũng giống hắn mạnh mẽ như vậy. Đại chiến tới, hắn mang tới tu sĩ cũng đều ngã xuống. Bất quá, tổng thể mà nói thiên sứ phương diện tổn thất càng thêm thảm trọng. Cuối cùng, Mộ Dung Vũ còn là đem bây giờ một tiểu đội thiên sứ cho toàn bộ diệt sát. Bất quá, Mộ Dung Vũ bên này cũng tổn thất qua nghìn vạn lần người. Đây là bình thường chiến tổn, bởi vì bị Mộ Dung Vũ bên này chém giết người cũng đã không dưới 100 ức. Tương đối mà nói, Thánh Vũ Trụ bây giờ chiến tổn đã tương đối nhỏ. Bất quá, nếu là gặp phải đối phương đại quân hoặc là đại thiên sứ đi, Mộ Dung Vũ những người này tuyệt đối có đến mà không có về. Trở lại, quét dọn chiến trường sau khi, Mộ Dung Vũ liền dẫn hàng ngũ về tới Thánh Tông. Trở lại Thánh Tông sau khi, hắn cũng không có nhàn rỗi, mà là bắt đầu ở Thánh Tông phạm vi thế lực bên trong thành lập các loại trận pháp. Những trận pháp này có thể tạm thời ngăn trở thiên sứ công kích. Đến cùng lúc, Mộ Dung Vũ cũng bắt đầu tay đem toàn bộ Thánh Tông rời sự nghi. Cùng lúc, Mộ Dung Vũ cũng bỏ vào đến từ bốn phương tám hướng tin tức. Tại sau khi Hồn Tiêu dẫn theo Thánh Vũ Trụ đại quân trực tiếp liền đem Thiên Sứ Vũ Trụ một chi đại quân cho tiêu diệt. Chém giết lên 10 cái đạo tổ cấp bậc đại thiên sứ. Bất quá, đang ở Hồn Tiêu cần phải đi tiêu diệt để nhị chi thiên sứ đại quân thời gian, Bố Lai An nhưng là đột nhiên xuất hiện quấn lấy Thánh Vũ Trụ liên minh đại quân. Không có Hồn Tiêu liên minh đại quân quả thực không chịu nổi một kích, gần như bị hủy diệt tính đả kích, gần như toàn quân bị diệt. Cuối cùng còn là Hồn Tiêu ra sức sát lui Bố Lai An, mang cho Thánh Vũ Trụ liên minh còn sót lại cường giả về tới liên minh tổng bộ, bắt đầu cố thủ tổng bộ. Một bên khác, người khổng lồ vũ trụ không ai chống đối cấp tốc đẩy mạnh, vô số tinh vực bị hủy diệt. Mộ Dung Vũ càng là biết được, không có gì ngoài thiên sứ vũ trụ cùng người khổng lồ vũ trụ ở ngoài áp ma vũ trụ, tưởng giả xoa vũ trụ đại quân cũng giết vào được. Ô ô! Hỗn độn thiên thể, tác giả, kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 2305, bức bách, thiên sứ vũ trụ, người khổng lồ vũ trụ, ác ma vũ trụ, tưởng dạ xoa vũ trụ, cơ giáp vũ trụ, cơ hồ là trong một đêm. Phàm là Mộ Dung Vũ tại làm cho vũ trụ gặp qua những thứ kia vũ trụ, đều sát vào Thánh Vũ Trụ tới. Cường địch hoàn tí. Hơn nữa, khiến Mộ Dung Vũ đến không hiểu là Thánh Vũ Trụ như thế một cái thông thường vũ trụ, có cái gì đáng giá những thứ kia cường đại vũ trụ mơ ước. Bọn họ chắc chắn sẽ không lý do xâm lấn Thánh Vũ Trụ. Hay hoặc là thuyết, bọn họ chỉ là muốn hủy diệt Thánh Vũ Trụ. Dù sao, không có gì ngoài thần khí chủ cùng võ đạo vũ trụ cử ly Thánh Vũ Trụ tương đối hơi gần ở ngoài, những thứ khác vũ trụ cử ly Thánh Vũ Trụ không phải phi thường xa. Đã như vậy, vì sao bọn họ còn có thể xâm lấn đây? Mộ Dung Vũ dám khẳng định Thánh Vũ Trụ khẳng định có bảo vật khiến những thứ này cường đại vũ trụ mơ ước. Chỉ là kinh qua mấy ngày nay ám sát, Mộ Dung Vũ cũng giết chết không ít thiên sứ, thế nhưng hắn cũng không có theo những ngày qua làm cho trong trí nhớ được cái gì hữu dụng tin tức. Tựa hồ, những thứ kia thiên sứ cũng không biết mục đích của bọn họ. Bọn họ chỉ là nhận được giáo hội mệnh lệnh, xâm lấn đồng thời hủy diệt rớt Thánh Vũ Trụ. Theo xâm lấn Thánh Vũ Trụ cường giả càng ngày càng nhiều, Thánh Vũ Trụ hủy diệt gần như chính là sớm tối ở giữa. Bất quá, khiến Mộ Dung Vũ đám người hơi chút thở dài một hơi thời gian. Những thứ này người xâm lăng cũng không phải một khối, tại gặp phải thời gian cũng tới một trận đại chiến. Đúng là như vậy, Thánh Vũ Trụ mới tránh khỏi cấp tốc chịu gạt bỏ số phận. Bất quá, ngay cả như vậy, Thánh Vũ Trụ bị hủy diệt cũng chỉ là vấn đề thời gian. Bởi vì vẹn vẹn mấy ngày, Thánh Vũ Trụ cũng đã có vượt lên trước một nửa tinh vực chịu tiêu hủy vì đất bằng phẳng. Vô số Thánh Vũ Trụ tu sĩ chịu đánh chết, mai một. Tuy rằng bởi vì tất cả đại vũ trụ trong lúc đó chiến tranh đến khiến Thánh Vũ Trụ hủy diệt thời gian sau này chậm trễ một chút, nhưng Mộ Dung Vũ đến lúc Thánh Vũ Trụ thổ lên nhưng là cũng không có vì vậy đến buông lỏng. Bất quá, lúc này Mộ Dung Vũ cũng là không thể ra sức. Bất luận là đỉnh thực lực còn là những phương diện khác, đều không phải là Mộ Dung Vũ có thể chống lại. Hắn bây giờ có thể làm chính là đem Thánh Tông phủ cận những thứ kia thiên sứ đều cho đánh chết. Nếu là Thánh Vũ trụ thực sự chạy không thoát bị hủy diệt số phận, vậy hắn chỉ có thể mang theo Thánh Tông đoàn người rời đến Tử Hoàng Vũ trụ. Bất quá, tuy rằng Thánh Tông phủ cận là thiên sứ vũ trụ, địa bàn cũng không có cái khác vũ trụ tu sĩ xuất hiện. Hơn nữa, giống nhau xuất hiện cũng chỉ là tiểu đội thiên sứ. Chỉ cần không có đạo tổ cấp bậc thiên sứ xuất thủ, những ngày qua làm cho bất luận đến nhiều ít đều không phải là đối thủ của Mộ Dung Vũ. Bởi vậy, trong thời gian kế tiếp, Mộ Dung Vũ liền mang theo thủ hạ chính là một đám cường giả tại phủ cận đánh du kích. Không ngừng đánh giết những thứ kia xâm lấn thiên sứ. Qua thiên sứ thật sự là nhiều lắm. Mộ Dung Vũ không ngừng thôn phệ những ngày qua làm cho hẳn là khiến hắn đột phá một cái tiểu cảnh giới đạt tới vô ngã cảnh lục giai. Thực lực lần thứ hai tăng lên không ít, cự ly đại đạo sơ cảnh lại gần một bước. Đương nhiên, phía sau vài bước là rất khó bước ra. Cảnh giới càng cao, cần lực lượng thì càng nhiều, càng cao cấp. Hiện tại, đại đạo cảnh dưới thiên sứ mặc dù chịu cắn nuốt, đối với Mộ Dung Vũ tác dụng cũng gần như đã không có. Có lẽ là Mộ Dung Vũ ở đây đánh chết thiên sứ nhiều lắm, chọc giận thiên sứ giữa trung tâm cường giả. Ngày này, một đại đội thiên sứ minh mông cuồn cuộn tới, trong đó đội có một đạo tổ cảnh thiên sứ mang hàng ngũ. Bất quá rõ ràng, bây giờ một đội thiên sứ mục đích chính là muốn tiêu diệt Mộ Dung Vũ, tiêu diệt Thánh Tông. Thánh chủ, chúng ta làm sao bây giờ? Những thứ kia thiên sứ đã đem chúng ta toàn bộ Thánh Tông bao vây. Đồng thời buông lời muốn ngươi tự sát. Trong Thánh Điện tất cả mọi người tụ tập tại một khối, từng cái một sắc mặt ngưng trọng nhìn Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ sắc mặt có chút khó coi. Hắn cũng nghĩ không thông, mặc dù tại làm cho vũ trụ, đạo tổ cấp bậc đại thiên sứ cũng không có bao nhiêu. Thế nào sẽ có người lúc rảnh rỗi qua đây ám sát hắn đây? Mộ Dung Vũ không biết là, cũng là bởi vì sự hiện hữu của hắn, khiến thiên sứ đại quân tổn thất thảm trọng. Đếm lấy triệu kế thiên sứ chịu mai một. Mặc dù những ngày qua làm cho đối với toàn bộ thiên sứ vũ trụ mà nói chỉ là một góc băng sơn. Nhưng chịu một cách nho nhỏ vơ ngã cảnh tu sĩ ngắm bắn nhiều như vậy, thiên sứ vũ trụ mặt mũi có thể nào thả sau. Sở dĩ bọn họ quyết định muốn ám sát rớt Mộ Dung Vũ cái này để cho bọn họ mất mặt người. Những ngày qua sử dụng tới đến sau khi liền thẳng đến Thánh Tông trực tiếp đem Thánh Tông cho bao vây. Hơn nữa bọn họ chỉ là vây mà không sát, chỉ là bức bách Mộ Dung Vũ tự sát. Muốn theo trong lòng đả kích Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ, nếu là ngươi không phải tự sát, như vậy chúng ta liền một ngày san bằng một cái tinh vực. Những thứ kia tinh vực người đều là bởi vì ngươi mà chết. Vào lúc này, một cái to thanh âm xuyên thấu Thánh Tông tầng tầng lớp lớp trận pháp tại Thánh Tông mọi người bên tai vang lên. Thật là hèn hạ. Những thứ này chết tiệt thiên sứ, bọn họ vô pháp phá tan hộ sơn đại trận tiến nhập ở đây, liền muốn bức bách Thánh Chủ tự sát. Nghe vậy Thánh Tông mọi người đều tức giận, từng cái một nói tức giận mắng thiên sứ đê tiện. Mộ Dung Vũ ngồi ngay ngắn ở Thánh Điện chủ vị, sắc mặt âm tình bất định. Nói thật đi, thiên sứ kế sách này vừa lúc đánh chúng hắn uy hiếp. Đừng nói những người đó bởi vì hắn mà chết, mặc dù không phải là bởi vì hắn mà chết, hắn cũng không thể đủ trơ mắt nhìn bọn họ chịu thiên sứ cho tàn sát rớt. Thánh Tông có 10 ước cái tinh vực đây. Được rồi, ta thay đổi chủ ý. Mộ Dung Vũ, ngươi nếu không phải tự sát đi, ta một canh giờ liền tàn sát ngươi 100 tinh vực. 10 ước tinh vực cần phải bao lâu mới có thể toàn bộ san thành bình địa đây? Cái thanh âm kia lại truyền tới. Đê tiện. Vô sỉ. Thánh Tông đông đảo đệ tử đều uống mắng lên, mỗi một người đều hận không thể xông ra đem những thứ này chết tiệt thiên sứ cho giết chết. Thánh chủ, ngươi tuyệt đối không thể tự sát a. Trong Thánh Điện tất cả mọi người khẩn trương nhìn Mộ Dung Vũ. Rất sợ Mộ Dung Vũ một thời vờ ngớ ngẩn thực sự tự sát. Mặc dù tự sát, Những thứ này chết tiệt thiên sứ cũng sẽ không bỏ qua chúng ta thánh vũ trụ. Trương Ngạo trầm giọng nói rằng. Mộ Dung Vũ gật đầu. Ta biết. Thế nhưng đạo tổ cấp bậc đại thiên sứ thực sự không phải chúng ta có thể chống lại. Mộ Dung Vũ tâm tư cực độ bất đắc dĩ. Mặc dù đem phía bên kia dẫn tới tử hoàng vũ trụ vào bên trong, lợi dụng tử hoàng vũ trụ bổn nguyên, sợ rằng đều không thể đem tu đánh chết. Trước đây, Mộ Dung Vũ tạm thời nắm trong tay tử hoàng vũ trụ đều không thể đem Bố Lai An bắn cho giết chết. Nhưng lúc đó Bố Lai An là tam trọng đạo tổ, so với hiện tại vây công thánh điện đại thiên sứ cũng không biết cường đại rồi nhiều ít hàng tỷ bội. Lại, lúc đó Mộ Dung Vũ cảnh giới cũng còn không có đột phá. Mặc dù hoàn toàn nắm trong tay tử hoàng vũ trụ, nhưng là bởi vì chiến lực cá nhân bất đồng đến bộc phát ra bất đồng cấp bậc uy năng. Tự thân chiến lực càng mạnh, phát huy được uy năng liền càng cường đại. Cũng chỉ có thể đem tu dẫn tới tử hoàng vũ trụ vào bên trong. Tất cả ý niệm trong đầu theo Mộ Dung Vũ tâm tư cấp tốc xẹt qua, cuối cùng hắn quyết định hay dùng biện pháp này đến rời xa đi đối phương đại thiên sứ. Chỉ là hẳn là thế nào rời xa đi đối phương đại thiên sứ? Phía bên kia không phải muốn hắn tự sát sao? Vậy hắn liền tự sát cho hắn xem. Mộ Dung Vũ trên mặt biểu lộ một cái dáng tươi cười. Chỉ là khi hắn đưa hắn cái ý nghĩ này thuyết lúc đi ra, Mộ Dung Hiên, Trương Ngạo đám người gần như nhìn không được liền xuất thủ trấn áp Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ tại sao có thể tự sát đây? Mặc dù chỉ là giả tự sát, vạn nhất chịu khám phá, phía bên kia một cái tát chụp được đến, Mộ Dung Vũ làm sao chống đối? Ý ta đã quyết, cứ như thế quyết định. Sau khi quyết định, Mộ Dung Vũ trái lại có phần buông lỏng. Nói chuyện cùng lúc, Mộ Dung Vũ thân thể đột nhiên liền mềm nhũn, sau đó liền hoàn toàn không có sinh mệnh khí tức. Hắn đem linh hồn đều chuyển rời đến Hà Đồ Lạc Thư vào bên trong đi. Không có linh hồn thân thể, đương nhiên liền đã chết. Các ngươi đem ta tống xuất đi, sau đó lập tức quay lại. Mộ Dung Vũ thanh âm tại Mộ Dung Hiên đám người bên tai vang lên. Mộ Dung Hiên cùng Trương Ngạo nhóm người bất đắc dĩ chỉ có thể đem Mộ Dung Vũ cho tặng ra ngoài. Chỉ là khi Thánh Tông đệ tử nhìn thấy Mộ Dung Hiên khiêng Mộ Dung Vũ thi thể đi ra thời gian, toàn bộ Thánh Tông đều sôi trào. Thánh chủ bởi vì những người khác tự sát. Thánh chủ thực sự tự sát. Thánh Tông đệ tử vừa sợ vừa giận. Kinh chính là Mộ Dung Vũ dĩ nhiên thực sự tự sát. Giận là đây hết thảy đều là thiên sứ bức cho. Bọn họ nhìn trời làm cho hận thẳng Tiêu Cửu Trọng Thiên phía trên. Kinh sợ sau khi bọn họ rồi lại có phần bi thương. Bi thương cùng lúc nhưng là càng phát kính nể Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ dĩ nhiên vì cái khác những thứ kia người không quen biết đều có thể tự sát, như vậy làm Thánh Tông đệ tử đâu. Mộ Dung Vũ cũng quyết định có thể vì bọn họ đến tự sát. Như vậy Thánh Chủ trong thiên hạ có thể chỉ có hắn như thế một cách đi. Đến bọn họ may mắn đi theo như thế một cái Thánh Chủ quả thực chính là bọn họ nhân sinh sau cùng chuyện vinh hạnh tình. Vô hình chung, Mộ Dung Vũ tại bọn họ hình tượng trong lòng càng phát cao. Ở trong lòng bọn họ, đã không người nào có thể siêu việt Mộ Dung Vũ. Thiên sứ vũ trụ hỗn tạp bọn hắn Thánh Chủ đã tự sát, các ngươi hài lòng. Thánh Tông Hổ Sơn Đại Trận mở ra một cái khe, Mộ Dung Hiên cùng Trương Ngạo mang Mộ Dung Vũ thi thể, giẫm chân tại chỗ ra. Đến Trương Ngạo càng là vẻ mặt bi phẫn hướng về phía thiên sứ nổ giống lên. Đây là Mộ Dung Vũ. Tiểu tử, chớ tùy tiện cầm một người đến hồ lồng chúng ta. Một cách đại đạo đạo chủ cấp bậc thiên sứ giẫm chân tại chỗ ra, thần tình khinh miệt nhìn Mộ Dung Hiên đám người. Bất quá, khi hắn nhìn đã chết, Mộ Dung Vũ thời gian, trên mặt vẫn là không nhìn được lộ ra một cái vẻ mặt cùng một xóa sạch hèn mọn. Nói vậy, hắn đã nhận ra thân phận của Mộ Dung Vũ tới đi. Sở dĩ kinh ngạc. Hắn là không nghĩ tới Mộ Dung Vũ dĩ nhiên thực sự bởi vì những thứ kia ngoại nhân đến tự sát đi. Sở dĩ hèn mọn, đó là bởi vì hắn nghĩ Mộ Dung Vũ quá ngu xuẩn. Những người khác mắc mớ gì đến tự mình. dĩ nhiên bỏ rơi tánh mạng của mình đi thành toàn người khác kế thừa sống sót. Cút ngay. Chúng ta thánh chủ người cuối cùng nguyện vọng liền mong muốn các ngươi đại thiên sứ tự mình đến xác nhận. Xác định thân phận sau khi các ngươi là không phải hẳn là có thể rút lui. Trương Ngạo đột nhiên quát lên một tiếng lớn. Sắc mặt dữ tợn, đằng đằng sát khí. Cái kia đại đạo đạo chủ cấp bậc thiên sứ chịu lại càng hoảng sợ, nhưng lập tức liền giận tím mặt. Trương Ngạo tuy rằng đã là đạo quân cấp bậc tồn tại, nhưng cùng hắn vẫn có chênh lệch thật lớn, thật là tốt đi. Hắn bảo giản như thế tự nhủ chuyện. Quả thực chính là muốn chết. Thiên sứ giận tím mặt, đằng đằng sát khí liền tiến lên trước một bước, bàn tay to lộ ra, liền cách không đánh giết hướng Trương Ngạo. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2306. Ngầm theo đại thiên sứ. Thứ 2306 chương bài ngầm theo đại thiên sứ. Chầm đắc. Sẽ ở đó cái 20 thiên sứ bốn cánh chuẩn bị xuất thủ đánh chết Trương Ngạo thời gian, một cái thanh âm trầm thấp theo hắn hậu phương truyền tới. Nghe tiếng, cái kia 20 thiên sứ bốn cánh thân hình run lên, cuồng bạo công kích liền liền yên lặng. Sau một khắc, hắn liền cúi đầu quỳ lập ở bên cạnh. Tại làm cho vũ trụ đẳng cấp rõ ràng so với bất kỳ một cái nào vũ trụ đều phải nghiêm khắc. 20 thiên sứ bốn cánh là tuyệt đối không thể tại đại thiên sứ trước mặt càn rỡ, bằng không cũng chỉ có thể là bị vô tình đánh chết. Lập tức, một đạo thân hình theo viễn phương giẫm chân tại chỗ ra, đi tới Mộ Dung Hiên hai người trước mặt của cách đó không xa. Đây là một pho tượng 26 cánh thiên sứ, cũng chính là đại thiên sứ. Đại nhân, 20 thiên sứ bốn cánh một mực cung kính cho cái kia đại thiên sứ thi lễ một cái. Đại thiên sứ gật đầu, liền nhìn về phía Mộ Dung Vũ. Đây chính là ta bọn hắn thánh chủ thi thể, hắn đã theo lời tự sát. Các ngươi lui binh đi. Nói chuyện cùng lúc, Mộ Dung Hiên trên mặt biểu lộ vẻ chần chờ. Nhưng cuối cùng hắn vẫn đem Mộ Dung Vũ thi thể cho chợt ném về phía đối diện đại thiên sứ. Cùng lúc đó, hắn cùng với Trương Ngạo thân hình của hai người càng là bảo lui ra ngoài. Mở ngoặc vun chuyên cua ne đóng ngoặc vun. Kỳ thực, hai người cũng chỉ là đạo quân cảnh tại đại thiên sứ trước mặt đơn giản là không chỗ nào che giấu. Đại thiên sứ vô cùng rõ ràng nhìn bọn họ ở phía sau lui. Tới, sẽ không phải đi về. Đều cho ta ở tại chỗ này đi. Đại thiên sứ hướng về phía hai bên trái phải cái kia 20 thiên sứ bốn cánh nháy mắt ra dấu. Lập tức cái kia 20 thiên sứ bốn cánh liền giữ tợn cười một tiếng, lộ ra bàn tay to, nhô lên cao liền chộp tới Mộ Dung Hiên cùng Trương Ngạo hai người, cần phải đem hai người cho chém giết tại chỗ. Vào lúc này, nguyên vốn đã chết, Mộ Dung Vũ trên người Hà Đồ Lạc Thư vào bên trong, Mộ Dung Vũ linh hồn nhưng là chợt quát lên một tiếng lớn. Tử hoàng vũ trụ bổn nguyên, gia trì lực lượng tại trên người ta. Theo hắn chợt quát âm thanh, một cổ mạnh mẽ tuyệt đối lực lượng chợt cách không quán trú tại trên người của hắn, trong nháy mắt thời gian, để Mộ Dung Vũ chiến lực đạt tới đạo tổ cảnh. Cùng lúc đó, tại đại thiên sứ cùng 20 thiên sứ bốn cánh trong lúc đó trong hư không càng là nứt ra rồi một cái không phải rất lớn, nhưng đủ để dung nạp mấy người không gian. Một cổ đáng sợ lực thôn phệ chợt theo hư không trong khe bộc phát ra, trong nháy mắt liền bao phủ đại thiên sứ cùng cái kia 20 thiên sứ bốn cánh. 20 thiên sứ bốn cánh phát ra một tiếng kêu sợ hãi âm thanh, trước tiên liền cái không gian kia cái khe cho nuốt vào. Lấy thực lực của hắn, căn bản vô lực chống đối. Thậm chí chịu nuốt vào còn không biết là chuyện gì xảy ra. Bất quá, đại thiên sứ thủy chung là đại thiên sứ, thực lực mạnh mẽ. Đang bị thôn phệ thời gian, hắn cũng đã làm ra phản ứng, bộc phát ra mạnh mẽ tuyệt đối lực lượng cùng không gian lực thôn phệ đối kháng lên. Trong khoảng thời gian ngắn, không gian lực thôn phệ dĩ nhiên vô pháp đưa hắn nuốt vào. Bất quá, theo cái kia 20 thiên sứ bốn cánh chịu cắn nuốt hết, càng nhiều hơn lực thôn phệ tác dụng tại đại thiên sứ trên người. Phá cho ta! Đại thiên sứ hét lớn một tiếng, một quyền hướng về phía không gian liền oanh đánh tới, hẳn là cần phải đem không gian cho đánh bể. Vạn trọng hồn lãng. Chín tử chân ngôn. Vào lúc này, Mộ Dung Vũ cũng đã phối hợp không gian phát động công kích. Cực mạnh linh hồn công kích cùng cường lực nhất lượng công kích cùng lúc đánh ra, toàn bộ đánh giết hướng đại thiên sứ. Lúc này, lấy được tử hoàng vũ trụ bổn nguyên lực gia trì, Mộ Dung Vũ chiến lực đã đạt đến đạo tổ cảnh, cùng đại thiên sứ đã sắp ngang hàng. Hơn nữa đáng sợ kỳ lạ linh hồn công kích đủ để đối với đại thiên sứ tạo thành hủy diệt tính đả kích. Sở dĩ, đại thiên sứ cũng không dám chậm trễ. Điện quang thạch hỏa trong lúc đó, nguyên bản đánh phía không gian công kích, chợt chuyển hướng đánh phía Mộ Dung Vũ. Ùn ùn. Đáng sợ sóng xung kích bộc phát ra, trực tiếp liền đem Mộ Dung Vũ cho chấn bay ra ngoài. Bất quá, đại thiên sứ cũng không chiếm được chỗ tốt. Cũng bị chấn bay ra ngoài. Đến vào lúc này, nguyên bản liền thập phần kinh khủng lực thôn phệ nhưng là trong nháy mắt tăng mạnh. Hưu đồng nhất, đại thiên sứ cũng đã chịu cái không gian kia cái khe cho cắn nuốt hết. Vù vù. Mộ Dung Vũ trực xuyến khí thế trên trán đổi là bởi vì khẩn trương đến toát ra mồ hôi lạnh. Trên mặt càng là vẻ mặt may mắn khí sắc. Nguyên bản, hắn tại đánh ra công kích mạnh nhất sau khi tử hoàng vũ trụ bổn nguyên gia trì tại trên người của hắn bổn nguyên lực liền tiêu hao không còn. Tử hoàng vũ trụ tuy rằng có thể vượt qua một cái vũ trụ cách không đem bổn nguyên lực quán trú tại trên người hắn. Nhưng hắn dù sao không có trời làm cho vũ trụ cường đại như vậy. Sở dĩ cách không quán trú lực lượng là cực kỳ có hạn, chỉ có thể khiến Mộ Dung Vũ phát sinh công kích mạnh nhất điểm ấy, thậm chí còn không bằng đạo tổ cảnh cường giả. Đến đã không có tử hoàng vũ trụ bổn nguyên lực gia trì, Mộ Dung Vũ chiến lực trực tiếp liền khôi phục đến rồi đại đạo đạo cảnh, cùng đại thiên sứ có cách biệt một trời. Nếu là đại thiên sứ không có đúng lúc chịu truyền tống rời đi, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không hề do dự, Mộ Dung Vũ liền bước ra một bước, theo sát đại thiên sứ sau khi liền chui vào cái không gian kia cái khe vào bên trong. Theo Mộ Dung Vũ biến mất, cái không gian kia cái khe cũng cấp tốc mai một, cuối cùng tiêu thất tại vô tận trong hư không. Đến lúc này Thánh Tông cùng làm cho phương diện mới phản ứng lại. Thánh Tông bên này tự nhiên là cao giọng hoan hô, bởi vì Mộ Dung Vũ nếu không có bị buộc chết, càng là ủng tế âm đại thiên sứ một bả. Hiện tại, chắc là thánh chủ chính đang nghĩ biện pháp chém giết đối phương thiên sứ đi. Về phần thiên sứ vậy, từng cái một sắc mặt đều khó khăn xem không ngớt. Nhưng là không ai dám xuất hiện gì động. Mộ Dung Vũ liền đại thiên sứ đều có thể đủ ngầm theo, ai biết hắn còn có thủ đoạn gì nữa đây. Nếu là bọn họ dám động thủ, nói không chừng bọn họ cũng sẽ bị ngầm theo chết. Bá, bá, bá. Cùng thánh vũ trụ tu gian cách một cái nghiền nát vũ trụ tử hoàng vũ trụ, đột nhiên, hư không lại đột nhiên nứt ra rồi một đạo cái khe. Tiện đà, ba đạo thân hình cấp tốc theo không gian vào bên trong bắn nhanh đi ra. Cái thứ nhất là 20 thiên sứ bốn cánh, người thứ hai còn lại là đại thiên sứ, người cuối cùng tự nhiên liền đem phía trước hai người cho ngầm theo tới nơi này Mộ Dung Vũ. Nguyên lai, Mộ Dung Vũ sớm cùng tử hoàng vũ trụ bổn nguyên câu thông được rồi. Hắn muốn mượn trợ tử hoàng vũ trụ bổn nguyên lực lượng đem đại thiên sứ cho đánh chết. Bất quá, điều kiện tiên quyết là phía bên kia nhất định phải tại tử hoàng vũ trụ vào bên trong. Bằng không Mộ Dung Vũ không có nắm chắc. Bởi vậy, liền xảy ra trước mặt một màn kia. Chết! Mộ Dung Vũ vừa xuất hiện. Liền tạm thời nắm trong tay tử hoàng vũ trụ, cấp tốc đem tử hoàng vũ trụ lực lượng gia trì tại trên người mình. Cùng lúc, hắn càng là triển khai cường đại nhất công kích, đánh giết hướng về phía cái kia 20 thiên sứ bốn cánh. 20 thiên sứ bốn cánh thì như thế nào là Mộ Dung Vũ đối thủ? Điện quang thạch hỏa trong lúc đó, hắn cũng đã chịu Mộ Dung Vũ xóa sạch trừ đi linh hồn. Tiện đà Mộ Dung Vũ bàn tay to một chảo trực tiếp đem 20 thiên sứ bốn cánh thi thể cho bắt, sau đó một bả ném vào hỗn độn lò luyện vào bên trong. Hỗn độn lò luyện mãnh liệt rung động. không cần thời gian mấy hơi thở, cái này 20 thiến sứ bốn cánh cũng đã biến thành tinh thuần nhất lực lượng quán trú tiến vào Mộ Dung Vũ trong cơ thể, trở thành hắn lực lượng một bộ phận, tăng lên Mộ Dung Vũ tu vi. Mộ Dung Vũ, nguyên lai là ngươi đang làm trò vượt. Thấy như vậy một màn, cái kia đại thiên sứ sắc mặt hết sức âm trầm, đằng đằng sát khí. Bất quá, hắn chỉ là đứng ở tại chỗ, cũng không có gì động. Bởi vì hắn phát hiện, Mộ Dung Vũ thực lực tăng lên mơ hồ siêu việt chính hắn. Tại xuất thủ đánh chết 20 thiến sứ bốn cánh thời gian, hắn thậm chí cũng không kịp xuất thủ cứu giúp. Điều này làm cho tâm tình của hắn hết sức trầm trọng. Mộ Dung Vũ loại này hình tượng hắn gặp hơn chiếm được cái vũ trụ này bổn nguyên gia trì. Chỉ là không có gì ngoài thiên sứ vũ trụ bổn nguyên ở ngoài, đâu còn có vũ trụ có thể làm được như vậy. Thánh vũ trụ sao? Mặc dù nói tại thái cổ thời gian thánh vũ trụ là một cái đỉnh vũ trụ cường đại nhất vũ trụ. Nhưng sớm suy tàn. Thánh vũ trụ bổn nguyên đều đã biến mất không thấy. Làm sao có thể gia trì đến Mộ Dung Vũ trên người? Các ngươi thiên sứ vũ trụ xâm lấn thánh vũ trụ đến tột cùng là vì sao? Mộ Dung Vũ cũng không có gấp động thủ, mà là đang âm thầm xúc lực lượng cùng lúc trầm giọng hỏi. Hắn hết sức hiếu kỳ bọn họ vì sao phải xâm lấn thánh vũ trụ. Nghe vậy, đại thiên sứ trên mặt biểu lộ vẻ trào phúng. Thánh vũ trụ quả nhiên là suy tàn a. Làm thánh vũ trụ thổ lên, ngươi dĩ nhiên không biết thánh vũ trụ rốt cuộc là lai lịch gì. Dĩ nhiên không biết chúng ta vì sao mà đến. Mộ Dung Vũ tâm tư khẽ động, hắn biết những người này khẳng định đánh thánh vũ trụ chủ ý, nhưng không biết cụ thể là vật gì để cho bọn họ mơ ước. Tại thái cổ thời gian, thánh vũ trụ là vô tận trong hỗn độn sở hữu vũ trụ trung tâm. Lúc đó, thánh vũ trụ vào bên trong cường giả xuất hiện lớp lớp, tuyệt thế cường giả vô số. Là lúc đó cường đại nhất vũ trụ. Đại thiên sứ vẻ mặt vẻ trào phúng dĩ nhiên cho Mộ Dung Vũ giải đáp dâng lên. Thế nhưng không biết nguyên nhân gì thánh vũ trụ dĩ nhiên suy tàn. Hoàn toàn lưu lạc vì một người đi đường vũ trụ, liền đạo tổ cảnh cường giả đều chỉ có một. Thực sự là thật đáng buồn đáng tiếc. Về phần chúng ta vì sao phải đến thánh vũ trụ? Các ngươi sớm muộn đều sẽ biết, ta hiện tại nói cho ngươi biết cũng không sao. Chúng ta chính là vì muốn luyện hóa thánh vũ trụ tới. Mặc dù thánh vũ trụ bổn nguyên đã tiêu thất, nhưng thánh vũ trụ bản thân thì tương đương với nhất kiện cực kỳ cường đại pháp bảo. Nếu là có thể đem tu luyện hóa, thực lực của chúng ta sẽ gặp siêu việt đạo tổ cảnh, đạt tới cao hơn cảnh giới. Đến lúc đó, trong thiên hạ, có ai là đối thủ của chúng ta? Thì ra là thế. Mộ Dung Vũ bừng tỉnh đại ngộ. Bất quá, thánh vũ trụ tại thái cổ thời gian thực sự là như vậy huy hoàng. Mộ Dung Vũ có phần bán tín bán nghi. Thật sự là bây giờ thánh vũ trụ quá yếu, cùng thái cổ thời gian chênh lệch quá lớn. Mộ Dung Vũ liền là muốn tin tưởng, cũng có chút miễn cưỡng. Đáng tiếc các ngươi những thứ này thổ lên, đang ở bảo trong núi lại là cái gì cũng không biết. Tiểu tử chết cho ta đến. Đại thiên sứ lắc đầu khinh thường cười nhạo lên, nhưng là đột nhiên xuất thủ, một quyền đánh giết hướng Mộ Dung Vũ. Đang xuất thủ công kích cùng lúc, đại thiên sứ thân hình thoáng một cái, đã biến thành một đạo lưu quang đụng nát trời cao, hướng phía viễn phương liền bỏ chạy. Hắn muốn rời khỏi cái vũ trụ này. Tại cái vũ trụ này, hắn nơi trốn thủ người chế trụ tình thế đối với hắn thập phần bất lợi. Chỉ có ly khai cái vũ trụ này, hắn mới có thể chủ tể chúng sinh đơn giản giết chết Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ nhưng là phát ra đồng nhất cười nhạo, thân hình lắc lư trong lúc đó đã tránh được đại thiên sứ công kích. Cùng lúc, hắn càng là khống chế được tử hoàng vũ trụ gia trì ở trên người lực lượng bước ra một bước. Xuất hiện ở phía bên kia đại thiên sứ trước mặt của một quyền đánh ra. Ô ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chữ hoa ngưu khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 2307. Lực áp đại thiên sứ. Đại thiên sứ căn bản tránh cũng không thể tránh Mộ Dung Vũ công kích, thế nhưng xen lẫn thiên địa tới oanh qua. Nắm tay còn không có oanh qua đây, kinh khủng thiên địa tới cũng đã điên cuồng chấn áp hướng về phía đại thiên sứ, khiến hắn trốn không có thể trốn, chỉ có thể bị ép nghênh tiếp Mộ Dung Vũ công kích. Thẩm lý và phán quyết ánh sáng. Đại thiên sứ nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp liền cùng Mộ Dung Vũ đại chiến tại một khối. Phanh đồng nhất, đại thiên sứ trực tiếp liền chấn bay ra ngoài. Không chỉ như vậy, bàn tay của hắn càng là trực tiếp liền chấn thành bột mịn. Tuy rằng hắn là đạo tổ cảnh đại thiên sứ, nhưng ở tím hoàng vũ trụ vào bên trong căn bản cũng không phải là nắm trong tay toàn bộ vũ trụ Mộ Dung Vũ đối thủ. Quả thực không chịu nổi một kích. Nhất chiêu lui địch sau khi Mộ Dung Vũ phát hiện tại tím hoàng vũ trụ vào bên trong đối phó nhất trọng đạo tổ còn là không có vấn đề. Bất quá, nhị trọng đạo tổ thế nhưng nhất trọng đạo tổ nghìn bội vạn bội mạnh mẽ. Mộ Dung Vũ có thể cảm giác được, nhị trọng đạo tổ cũng không phải hắn có thể trấn giết. Mặc dù tại tím hoàng vũ trụ vào bên trong, lại, mặc dù là nhất trọng đạo tổ, nếu muốn giết rớt phía bên kia, sợ cũng không dễ dàng. Bất quá, đây chính là Mộ Dung Vũ cần. Quá mức dễ giết chết phía bên kia, đây hết thảy liền có vẻ tiêu thất có bất kỳ giá trị gì. Bản thân có thể cùng đạo tổ cường giả đại chiến 300 cái trở về, đối với hắn vốn là có chỗ tốt cực lớn. Nếu tới, sẽ không phải đi về cho ta ở tại chỗ này đi. Mộ Dung Vũ nguyên thoại xin trả, bộc phát ra mạnh mẽ tuyệt đối lực lượng, rất mạnh đánh giết đi tới. Đại thiên sứ sống dần liên tục, hiện tại hắn là trốn không thể trốn, chỉ có thể bị ép cùng Mộ Dung Vũ đại chiến. Cùng lúc, hắn càng là thắm thiết biết, nếu như vô pháp đánh bại thậm chí đánh chết Mộ Dung Vũ, hắn liền mới có thể chết ở chỗ này. Đây là hắn vô pháp dễ dàng tha thứ sự tình. Vì vậy, hắn cũng tấn công đi tới, bộc phát ra lực lượng cường đại nhất, rất mạnh oanh kích đi. Trong khoảng thời gian ngắn cùng Mộ Dung Vũ giết khó phân thắng bại. Đại thiên sứ không hổ là đạo tổ cấp bậc vô thượng tồn tại. Mặc dù ở chỗ này bị các loại áp chế, nhưng Mộ Dung Vũ cũng chỉ có thể áp chế hắn mà thôi. Trong thời gian ngắn trong vòng căn bản vô pháp đem tới đánh chết. Thậm chí đều biết lần càng là cơ hồ bị đại thiên sứ cho trốn. Mà Mộ Dung Vũ còn lại là đã đem lực lượng tăng lên đến cực hạn. Bổn nguyên trợ ta một tay. Đại chiến nửa ngày sau, Mộ Dung Vũ vẫn như cũ vô pháp đánh nát cái này đại thiên sứ, không khỏi có chút nóng nảy. Hiểu ra, Mộ Dung Vũ đối thủ không chỉ là cái này đại thiên sứ, toàn bộ Thánh Tôn còn bị vô số thiên sứ cho bao vây lại đây. Nếu như chỉ là đối với cái này đại thiên sứ đi, Mộ Dung Vũ có thể luôn luôn cùng hắn chiến đao sớm cho đến chí ra thắng bại. Mà bây giờ lại là không thể, lại đại chiến tới hiện tại sau khi, Mộ Dung Vũ nên học được cũng đã học được, nên lĩnh ngộ được cũng đã lĩnh ngộ được. Mộ Dung Vũ, tuy rằng ngươi là của ta người phát ngôn, nhưng ta có thể cho trợ giúp của ngươi ta đều đã cho. Nếu như tại tím hoàng vũ trụ ngươi vẫn là không cách nào đánh chết cái này đại thiên sứ, vậy ngươi chỉ có thể thả hắn đi. Tím hoàng vũ trụ bổn nguyên thanh âm tại Mộ Dung Vũ bên tai vang lên. Mộ Dung Vũ nhướng mắt, bất quá hắn cũng biết tím hoàng vũ trụ bổn nguyên nói là sự thực. Liền bổn nguyên lực đều cho hắn mượn, cũng cho hắn tạm thời nắm trong tay tím hoàng vũ trụ. Tím hoàng vũ trụ bổn nguyên vẫn có thể đến giúp Mộ Dung Vũ cái gì. Vậy bây giờ cũng chỉ có một biện pháp. Mộ Dung Vũ một quyền đánh lui đại thiên sứ. Tâm niệm vừa động trong lúc đó, nguyên bản đang ở Hà Đồ Lạc Thư trong một pho tượng đại thiên sứ thi thể đã chịu hắn chuyển rời đến hỗn độn lò luyện vào bên trong. Hỗn độn lò luyện cho ta hết thảy luyện hóa. Mộ Dung Vũ tâm tư giống to hơn. Bây giờ cái thiên sứ thi thể vốn là chịu hắn để dùng cho Thánh Tông đám người đến tìm hiểu, tu luyện. Nhưng bây giờ hắn không thể không dùng hắn nhắc tới lên trước tu vi. Bằng không, hắn căn bản là vô pháp giết chết trước mắt cái này đại thiên sứ. Ngược lại, chỉ cần thực lực của hắn tăng lên, sẽ có nhiều hơn cơ hội đánh chết đại thiên sứ. Ùn ùn. Mộ Dung Vũ bây giờ chiến lực cũng đã đạt đến đạo tổ cấp bậc. Bởi vậy, hắn căn bản không cố sức liền đem cái đại thiên sứ thi thể cho luyện hóa. Đại lượng tinh thuần lực lượng như kinh đào hãi lãng giống nhau điên cuồng tràn vào Mộ Dung Vũ trong cơ thể. Chỉ thấy lực lượng của hắn lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ cấp tốc tăng lên. Nguyên bản cảnh giới của hắn liền đã đạt đến vô ngã cảnh lục giai. Luyện hóa đạo tổ cấp bậc đại thiên sứ thi thể sau khi vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở, hắn liền đã đạt đến vô ngã cảnh lục giai đỉnh. Bất quá, cái này cũng tiêu hao rơi đại thiên sứ năm thành lực lượng. Hôm nay, luyện hóa đại thiên sứ sau lực lượng cũng chỉ còn lại có một nửa. Hắn cần dùng bây giờ một nửa lực lượng đến phá tan hiện hữu cảnh giới, tranh thủ nhất cử đạt được vô ngã cảnh thất giai. Chết tiệt! Đại thiên sứ rõ ràng nhìn thấy Mộ Dung Vũ khí tức, chiến lực đều ở đây tăng lên. Biết Mộ Dung Vũ tại mạnh mẽ tăng lên cảnh giới. Một khi hắn đột phá, hắn có thể sẽ bi kịch. Vì vậy, hắn liền giống lớn một tiếng triển khai hơn nữa điên cuồng công kích. Phanh! Mộ Dung Vũ nhất tâm lưỡng dụng vốn có còn không có gì. Nhưng đối thủ của hắn thế nhưng đại thiên sứ A, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Bởi vậy, sơ ý một chút, hắn liền đại thiên sứ cho một quyền hung hăng đánh bay ra ngoài. Mộ Dung Vũ lực lượng trong cơ thể không khỏi hơi chậm lại, lực lượng gần như nghịch chuyển. Mà một khi lực lượng nghịch chuyển, hắn sẽ tiến nhập tẩu hỏa nhập ma trạng thái. Lúc này tẩu hỏa nhập ma, hạ tràng tuyệt đối sẽ bi kịch. Mộ Dung Vũ mạnh mẽ nói một hơi thở, nỗ lực đè nén xuống trong cơ thể bạo loạn lực lượng, lần thứ hai trùng kích nổi lên cảnh giới đến. Cùng lúc, hai tay hắn suy động, từng đạo cường đại kỹ thuật đánh nhau không ngừng chịu hắn đánh đi ra, đánh phía Mộ Dung Vũ. Phanh, phanh, phanh. Mộ Dung Vũ phân thần dưới trong khoảng thời gian ngắn lại không phải đại thiên sứ đối thủ. Liên tục chịu oanh lui ra ngoài. Hơn nữa đại thiên sứ tựa hồ cố tình khiến hắn tẩu hỏa nhập ma giống nhau. Thiên sứ lực không ngừng đánh vào Mộ Dung Vũ trong cơ thể. Oanh lực lượng của hắn như phiên giang đảo hải giống nhau cuồn cuộn không ngớt. Dựa theo dáng vẻ như vậy dưới trạng thái đi, Mộ Dung Vũ căn bản vô pháp đột phá cảnh giới. Thậm chí trong cơ thể hắn thiên sứ lực tại gặp công kích cùng lúc đã ở kịch liệt tổn hao lên. Đáng chết này đồ hỗn hào. Mộ Dung Vũ tâm tư nổi giận. Phía bên kia đây là ý định không cho hắn đột phá cảnh giới. Nếu phía bên kia như vậy, vậy hắn cũng chỉ có thể mạo hiểm nhất bác. Mộ Dung Vũ tâm tư này sinh ác độc, khi đại thiên sứ lần thứ hai đánh tới cùng lúc, Mộ Dung Vũ lại tránh né hoặc là phản công. Mà là mạnh mẽ thừa nhận rồi xuống tới. Phanh! Lực lượng đáng sợ giống như là kinh đào hãi lãng giống nhau điên cuồng tràn vào Mộ Dung Vũ trong cơ thể, bắt đầu ở trong cơ thể hắn tứ ngược ra. Đây chính là đại thiên sứ công kích mạnh nhất. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ thân thể lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ cấp tốc chịu xé rách ra. Mộ Dung Vũ cắn răng, sắc mặt có phần dữ tợn, bắt đầu vận chuyển toàn bộ lực lượng, đem đại thiên sứ oanh tiến vào lực lượng dẫn đạo, phối hợp luyện hóa hết cái kia đại thiên sứ lực lượng trực tiếp lại bắt đầu trùng kích cảnh giới. Oanh! Mộ Dung Vũ cảnh giới buông lỏng một ít, nhưng cử cách đột phá còn có cực xa một khoảng cách. Hơn nữa lúc này đây trùng kích, hắn dùng đến trùng kích cảnh giới lực lượng tổn hao càng nhiều. Đến đây đi! Hôm nay bất tử ngươi chết là vong. Bất quá, chắc là ngươi chết. Mộ Dung Vũ bước ra một bước, khóa được đại thiên sứ trực tiếp sẽ giết qua. Đại thiên sứ cũng là liên tục cười lạnh. Nếu vô pháp chạy ra cái vũ trụ này, như vậy liền chỉ có giết chết Mộ Dung Vũ. Phanh, phanh, phanh. Điên cuồng đại chiến đang tiếp tục. Lúc này đây Mộ Dung Vũ lựa chọn trực tiếp vật lộn tìm xem đến thịt. Không chỉ là hắn trực tiếp đánh vào đại thiên sứ trên người à, đại thiên sứ lực lượng càng là toàn bộ chịu hắn thừa nhận rồi. Đại thiên sứ chỉ là cho rằng Mộ Dung Vũ đánh điên, liều mạng. Bởi vậy cũng lơ đỉnh. Tương phản, hắn càng là bộc phát ra cường đại hơn công kích đánh giết hướng Mộ Dung Vũ cần phải trấn sát phía bên kia. Không biết, Mộ Dung Vũ căn bản cũng không phải là liều mạng, chỉ là muốn lợi dụng công kích của hắn đến đột phá cảnh giới mà thôi. Bất quá, toàn bộ thừa nhận Đại Thiên Sứ toàn bộ công kích hậu quả chính là Mộ Dung Vũ thân thể cấp tốc chịu thương nặng. Bất quá, có sinh mệnh thụ tồn tại, những thứ này tổn thương đều không tính toán tổn thương. Sinh mệnh lực chỉ là ở trong người cọ rửa một phen, Mộ Dung Vũ thân thể cũng đã khôi phục tới trạng thái tột cùng. Điều này làm cho Đại Thiên Sứ cảm giác được hết sức biệt khuất. Mà đổi là bởi vì như thế, Đại Thiên Sứ cũng luôn luôn không có hoài nghi Mộ Dung Vũ đang lợi dụng hắn đến đột phá cảnh giới. Một ngày sau, Mộ Dung Vũ thân thể cũng không biết chịu đánh nát bao nhiêu lần. Mà Đại Thiên Sứ cũng nhanh chịu bây giờ biệt khuất chiến đấu gần như cho tức chết rồi. Rốt cuộc, Mộ Dung Vũ lần thứ hai trùng kích cảnh giới thời gian. Ầm ầm. Đánh sâu vào nghìn lần, vạn lần công kích cảnh giới vách ngăn rốt cuộc chịu oanh phá. Vào giờ khắc này, Mộ Dung Vũ thành công bước lên vô ngã cảnh thất giai tình trạng. Lúc này đây cảnh giới đột phá rất khó lại hết sức hung hiểm. Không nghĩ qua là Mộ Dung Vũ sẽ bỏ mình đại đạo tiêu. Cũng chỉ có hắn mới bảo giản điên cuồng như vậy. Đổi thành những người khác, sợ sớm đã bị Đại Thiên Sứ bắn cho giết chết. Tiểu tạp chủng, ngươi đùa bỡn ta. Tại Mộ Dung Vũ cảnh giới sau trong nháy mắt, Đại Thiên Sứ cái gì đều hiểu. Mộ Dung Vũ đâu là theo hắn liều mạng. Quả thực chính là lợi dụng hắn đột phá cảnh giới A. Không sai, ta chính là đùa giỡn ngươi, thì như thế nào? Cảm thụ được trong cơ thể trước giờ chưa từng có, Mộ Dung Vũ hăng hái. Ta muốn ngươi chết. Đại Thiên Sứ sống giận. Lần thứ hai công kích giết qua đây. Trước lúc này, ngươi đều không phải là đối thủ của ta. Hiện tại, cho ta trở về đi. Mộ Dung Vũ cười lạnh bước ra một bước trực tiếp xuất hiện ở Đại Thiên Sứ phía trước, một quyền trực tiếp đánh ra. Phanh đồng nhất, Đại Thiên Sứ trực tiếp đã bị đánh bay ra ngoài. Hơn nữa, lúc này đây đánh bay cùng trước kia không giống với. Một lúc mới bắt đầu, hắn cũng bình thường chịu Mộ Dung Vũ đánh bay ra ngoài. Nhưng khi đó, hắn chỉ là đơn thuần chịu đánh bay ra ngoài không được. Hiện tại, hắn không chỉ có chịu đánh bay ra ngoài, càng là trực tiếp chịu bị thương nặng. Bất luận là thân thể còn là linh hồn đều bị chấn động. Chết cho ta đến. Mộ Dung Vũ lại lưu tình, bàn tay to lộ ra, một chưởng liền đem Đại Thiên Sứ cho vỗ vào trên mặt đất. Mặc dù chỉ là đột phá một cái tiểu cảnh giới, nhưng Mộ Dung Vũ chiến lực đột phá bay mạnh mẽ lên, lại chỉ tăng lên nghìn bội vạn bội. Bây giờ Đại Thiên Sứ ở trước mặt hắn quả thực chính là một cái đống cặn bã. Hiện tại Mộ Dung Vũ thậm chí có lòng tin có thể cùng nhị trọng đạo tổ chống lại một, hai. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là tại Tím Hoàng Vũ Trụ vào bên trong có thể tạm thời khống chế Tím Hoàng Vũ Trụ. Nếu bàn về thực lực chân chính, gặp được nhất trọng đạo tổ, hắn vẫn được có xa lắm không bỏ chạy rất xa.